Tiểu Khuynh. Người đẹp, mặc cái gì cũng đều đẹp, không liên quan gì đến quần áo nhiều lắm. Đương nhiên quần áo trong cửa hàng này cũng rất tinh xảo, các chi tiết tay nghề và thiết kế đều khá tinh tế. Mặc dù phong cách tổng thể chủ yếu là đơn giản và thanh lịch, thế nhưng không trở ngại việc sử dụng nhiều thiết kế khéo léo trên quần áo, đến thể hiện quần áo có giá không rẻ. Liệu Khuynh đi đến trước mặt Giang Thành, yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Thích không? Giang Thành hỏi. Liệu Khuynh khịt khịt mũi, không có từ trên thân Giang Thành nghe được mùi chán ghét. Mùi trên người hắn không tệ, điều này có nghĩa là hắn đang có tâm trạng tốt và có vẻ khá hài lòng với quần áo của mình. Giang Thành hài lòng, nàng liền sẽ ưa thích. Liệu Khuynh luôn luôn rất quan tâm ý kiến của bằng hữu, thế là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thử mấy bộ rồi? Giang Thành nhìn về phía nữ tu bán hàng. Nữ tu bán hàng mặt đỏ bừng, không biết rõ vừa rồi đã nhìn thấy đồ vật khủng khiếp gì trong phòng thử đồ. Ách, bằng hữu của ngài đã thử hết. Nếu tính cả quần áo, giày dép, tổng cộng có 7-8 món. Đều thích. Giang Thành một lần nữa xác nhận với Liệu Khuynh. Ông. Liệu Khuynh gật đầu một lần nữa. Giang Thành đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Liệu Khuynh mua quần áo là tiêu tiền lương của chính nàng, ở trong quá trình này, hắn chỉ là ví tiền hình người của Liệu Khuynh mà thôi. Nếu thích thì cứ mua hết đi. Giang Thành đút hai tay vào túi, gật đầu nói. Mua hết. Trân Soái không thể tin nhìn Giang Thành. Giá cả trong cửa hàng quần áo nữ này khá cao, cho dù một món đồ có giá tối thiểu là 200 khối linh thạch, mua cả 7-8 món cũng ít nhất phải tốn 1-600 khối linh thạch. Gia cảnh của Trân Soái không tệ, 1-600 khối linh thạch đối với hắn mà nói cũng không phải là số tiền không thể chạm tới. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, Giang Thành toàn bộ quá trình đều là bộ dáng không quan trọng, mây trôi nước chảy, như thể hoàn toàn không thèm để ý đối với chút tiền ấy, thật giống như không phải tiêu tiền của hắn vậy. Không coi 1-600 là tiên là khái niệm gì, hắn làm sao lại đột nhiên trở nên có tiên như vậy? Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi không gặp sau khi thi đại học, Giang Thành đã có những thay đổi to lớn. Giang Thành lúc này đã lạ lẫm đến mức khiến cho Trần Soái cảm thấy sợ hãi. Không đợi Trần Soái hiểu rõ nội tình của Giang Thành, Giang Thành đã quay người lại nói với Trần Soái cùng với Tạ Lâm Sang. Xin lỗi, không tiếp hai vị được nữa, ta phải đi trả tiền giúp bằng hữu ta. Bằng hữu? May mắn chỉ là bằng hữu. Nếu như mỹ nữ thanh lãnh kia là bạn gái của Giang Thành, Trần Soái hiện tại chỉ muốn tìm rễ cây đâm đầu vào chết cho rồi. Hắn không thể chấp nhận được. Giang Thành. Tạ Lâm Sang gọi lại Giang Thành vừa mới xoay người. Sao thế? Ấn tượng của Giang Thành đối với Hoa Khôi lớp còn không tệ, tương đối có kiên nhẫn đối với nàng. Tạ Lâm Sang chỉ vào Liệu Khuynh ở sau lưng Giang Thành cách đó không xa, không cam lòng nói, nàng là bằng hữu của ngươi. Ông. Giang Thành gật đầu, chỉ là bằng hữu, không có quan hệ khác. Chương 85, không thể quá ích kỷ. Tạ Lâm Sang truy hỏi. Đúng vậy. Tạ Lâm Sang khẽ cắn răng ngà. Nội tâm nàng lúc này phi thường xoắn xuýt. Hôm nay Giang Thành làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Nàng muốn hỏi thông tin liên lạc của Giang Thành. Nhưng nếu đối thủ tương lai của nàng là vị bằng hữu sau lưng Giang Thành kia, Tạ Lâm Sang không có bất luận lòng tin gì có thể thắng nàng. Tạ Lâm Sang ở trên người Liệu Khuynh cảm nhận được cảm giác bất lực lúc nàng đối mặt với Lâm Giao trước đây. Nhưng nếu như Giang Thành không có quan hệ nam nữ với vị bằng hữu kia, như vậy Tạ Lâm Sang cảm thấy nàng có thể thử theo đuổi Giang Thành một chút. Nàng là không sánh bằng Lâm Giao cùng với Liệu Khuynh, nhưng chỉ cần hai vị này không có ý tứ đặc thù đối với Giang Thành, như vậy phần thắng của nàng vẫn là rất lớn. Ta muốn biết số liên lạc thông tấn phù của ngươi, trước đó còn chưa từng thêm số của ngươi. Tạ Lâm Sang thấp giọng nói. À được. Giang Thành lập tức thỏa mãn nguyện vọng của Hoa Khôi lớp, sau đó dẫn Liệu Khuynh đến quầy thu ngân trả tiền. Sau khi Giang Thành đi, tình huống giữa Trần Soái cùng với Tạ Lâm Sang cũng không có đạt được chuyển biến tốt đẹp, thay vào đó thỉnh thoảng lại truyền đến vài câu cãi vã. Đầu là bạn học, ta hỏi thông tin liên lạc của hắn, thì có sao chứ, ngươi có thể đừng hẹp hòi như vậy được không? Đây là sự tình ta hẹp hòi sao, ngươi ở ngay trước mặt ta, hỏi thông tin liên lạc của nam tu khác, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta làm sao lại không thể hỏi, ở trước ngươi mặt ngươi cũng đều phải suy nghĩ nhiều sao, ngươi có thể cho ta một chút tự do được không? Đây là sự tình tự do sao, ngươi cũng đã hỏi thông tin liên lạc của Giang Thành, về sau sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không dám nghĩ. Trần Soái, ngươi đừng có vu hãm ta. Hồi cấp 3 ngươi mập mờ cùng với bao nhiêu nữ sinh, ngươi cho rằng ta mù sao? Ta cùng với các nàng đều là bạn bè bình thường. Thề đi, ngươi có dám không? Được rồi, chúng ta đều thối lui một bước được chứ, ngươi xóa thông tin liên lạc của Giang Thành đi. Trần Soái, ngươi không muốn thề cứ việc nói thẳng. Đừng khiến ta buồn nôn như vậy. Con mẹ nó chứ. Cửa hàng quần áo câm như hến, tất cả mọi người đều đang ăn dưa, Thẳng đến khi Trần Soái cùng với Tạ Lâm sang tan rã trong không vui, Liệu Khuynh nhìn chăm chăm Giang Thành. Giang Thành vội vàng tự chứng minh, ta chỉ là thêm một số liên lạc thông tấn phù, không có quan hệ gì với ta. Liệu Khuynh nhìn chăm chăm túi của Giang Thành. Giang Thành trung thực móc thông tấn phù ra đưa cho nàng. Liệu Khuynh mở thông tấn phù của Giang Thành ra, rất nhanh liên nhíu mày. Thông tấn phù của Giang Thành không có chút sạch sẽ nào, bên trong có rất nhiều người, không giống như thông tấn phù của nàng, rất sạch sẽ, chỉ có một mình hắn. Chẳng qua, khi Liệu Khuynh nhìn thấy những cuộc gọi và tin nhắn gần đây của Giang Thành đều là của nàng, vẫn là trả lại thông tấn phù hoàn hảo không chút tổn hại cho bằng hữu nhân loại duy nhất của nàng. Nàng cảm thấy mình không thể quá ích kỷ được. Nàng có những bằng hữu yêu tộc mà Giang Thành không quen biết, như vậy Giang Thành cũng có thể có bằng hữu nhân loại mà nàng không quen biết. Chuyện này rất công bằng. Biểu lộ vừa rồi của đại yêu quái có chút dọa người, may mắn thay không có xảy ra chuyện gì. Giang Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khi lấy lại tinh thần, hắn nhận ra rằng tất cả nhân viên trong cửa hàng quần áo dường như đang lén lút nhìn hắn cùng với Liệu Khuynh. Một số nhân viên cửa hàng còn lộ ra nụ cười khó hiểu. Giang Thành, 222, bọn họ đang cười cái gì thế? Giang Thành đứng ở cửa trường trung học Ngô Nhạc, ngáp một cái. Hắn ngày hôm qua bồi Liệu Khuynh đi dạo đến đêm khuya, không chỉ giúp nàng mua quần áo, còn mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và khăn trải giường. Nói tóm lại, Liệu Khuynh là bị Giang Thành an bài dọn vào căn nhà hắn vừa mua, tạm thời không cần lo lắng nàng ngủ trên nhánh cây dẫn đến bại lộ thân phận xà yêu nữa. Hoàn toàn tương phản với Giang Thành buồn ngủ, Tào Vượng sau khi say khướt đã ngủ đến 9 giờ tối hôm qua, cho dù đêm qua đã thức suốt đêm, nhưng Tào Vượng vẫn tràn đầy sinh lực. Trước mắt chỉ mới 8 giờ sáng, còn chưa tới thời gian trường trung học phổ thông Ngô Nhạc mở cửa nghênh đón học sinh trở lại. Giang Thành cùng với Tào Vượng sở dĩ đến sớm như vậy, cũng là bởi vì Tào Vượng quá sung sức, bắt đầu từ tối hôm qua, một mực phấn chấn đến bây giờ. Lão Giang, kết quả đã sắp được công bố, ta căng thẳng quái. Ngươi căng thẳng cái gì? Dù sao ngươi cũng phải thi lại. Thi được bao nhiêu điểm cũng chẳng có gì khác nhau. Tào Vượng không phục. Ngươi là đang nói tiếng người, chẳng lẽ không thể an ủi huynh đệ một chút sao? Chương 86, như nhau cả thôi. Giang Thành suy nghĩ một chút, dùng trí tuệ cảm xúc cao nói. Kỳ thật lão Tào, ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, cho dù ngươi mỗi ngày đều chăm học, thi tốt, vào đại học, cuối cùng không phải cũng giống như hiện tại, trở về nhà kế thừa công ty của cha ngươi à? Có đạo lý. Tào Vượng cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện ra sự việc quả thực đúng như Giang Thành nói. Hắn vô luận học thành dạng gì, đều phải trở về nhà kế thừa công ty. Vậy còn học cái rắm, như nhau cả thôi. Lão Giang, ta không muốn học lại, ngươi có biện pháp gì không? Kỳ thật ngươi có học lại hay không đều không trọng yếu, vấn đề là ý kiến của cha mẹ ngươi. Nếu như cha mẹ ngươi bảo ngươi học lại, ngươi lại không chịu, cha mẹ ngươi có thể sẽ cảm thấy ngươi không đáng trọng dụng, sau đó nhân cơ hội còn trẻ sinh cho ngươi một cậu em trai. À ha ha, vậy ta cảm thấy học lại cũng rất tốt. Tào Vượng cuối cùng vẫn quyết định, một mực nắm chặt số mệnh kế thừa công ty của mình. Giang Thành cũng không lo lắng Tào Vượng, chỉ cần Tào Vượng không biến thành yêu quái, đời này đều sẽ áo cơm không lo, sống trong giàu có suốt quãng đời còn lại. Rất tốt, thay vì lo lắng cho Tào Vượng, Giang Thành còn không bằng lo lắng cho bản thân mình trước. Lúc đầu hắn bán đi bản quyền thả lỏng cơ bắp phù, nhận được 40, 3 số không khối linh thạch tiền bản quyền, là một kiện chuyện tốt, tất cả đều vui vẻ. Nhưng ai có thể ngờ rằng, khi mua nhà, hắn lại vượt quá ngân sách của mình một chút. Lúc đầu chỉ định tiêu 32, 3 số không khối, kết quả bỏ ra 43, 3 số không khối, vượt quá chỉ tiêu 11, 3 số không khối linh thạch hạ phẩm. May mắn thay, Giang Thành vẫn còn dư hơn 7, 3 số không khối linh thạch kiếm được từ các nhiệm vụ trước đó, có thể bù đắp khoản thiếu hụt. Bây giờ, sau khi trừ đi số tiền hôm qua Liệu Khuynh mua quần áo và 2, 3 số không khối mà hắn mượn Tào Vương trước đó, trên thân Giang Thành chỉ còn hơn 3, 3 số không khối linh thạch. Đối với một học sinh cấp 3, số tiền này chắc chắn không hề nhỏ, thậm chí là một khối tài sản lớn. Nhưng Giang Thành mỗi tháng đều phải trả cho Liệu Khuynh một mức lương cao. Hơn nữa Liệu Khuynh lại ưa thích tiêu hao tiền lương để mua đồ vật. Số tiền ít ỏi này có thể không cầm cự được cho đến tháng 9, khi căn nhà được bán. Trước kia, tại thời điểm không có tiền, Giang Thành là không có tiền. Bây giờ, có một chút tiền, Giang Thành vẫn là không có tiền. Càng có nhiều tiền thì xài càng nhiều, tiền càng ít đi. Cho nên, tiền càng nhiều, tiền càng ít. Ngay khi Giang Thành đang nghĩ cách kiếm thêm tiền tiêu vặt, thông tấn phù của hắn vang lên đúng lúc Giang Thành cầm lên xem xét, người tìm hắn chính là Tiểu Hòa. Alo, Giang Thành, hiện tại ngươi có rảnh không? Có chuyện gì vậy Tiểu Hòa tỷ? Trước đây ta đã từng nhắc đến huỳnh quang phù với ngươi, ngươi còn nhớ không? Giang Thành đương nhiên nhớ rõ, một tấm huỳnh quang phù treo 4, Ba số không linh thạch hạ phẩm, ai có thể quên loại nhiệm vụ hái tiền này? Đương nhiên, người ủy thác Huỳnh Quang Phù lại treo nhiệm vụ một lần nữa, xem ra là vị phù sư trước đó cũng chưa giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, số tiền nhiệm vụ hiện tại đã tăng lên 2. Ba số không khối, biến thành 6. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Người tốt, 6. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm một tấm Huỳnh Quang Phù. Giang Thành vô thức chạm vào quả thận cường tráng khỏe mạnh của mình. Nếu không phải ở dưới trướng tiên môn, an ninh các nơi đều rất tốt, hắn thật đúng là không dám tiếp nhận nhiệm vụ lợi nhuận cực lớn như vậy. Giọng nói của Tiểu Hoa rất dồn dập. Giang Thành, ngươi có rảnh thì mau tới. Đại điện nhiệm vụ, còn có một vị phù sư nhị giai muốn tiếp nhiệm vụ Huỳnh Quang Phù. Ngươi nếu tới muộn, ta sẽ không có cách nào cam đoan nhất định có thể giữ lại nhiệm vụ giúp ngươi. Được, ta sẽ lập tức đi tới. Đang thiếu tiền mà có nhiệm vụ, Giang Thành không có lý do gì không tiếp. Hắn nói thật nhanh với Tào Vượng. Lão Tào, ta có một nhiệm vụ mới, ngươi nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm giúp ta nhé. Tào Vượng lộ vẻ mặt phát mộng. Vậy hôm nay ngươi có trở lại trường học không? Ta sẽ cố gắng. Ngươi phải về, hôm nay còn phải chụp ảnh tốt nghiệp. Nhìn bóng lưng Giang Thành rời đi, Tào Vượng cũng không biết rõ hắn có nghe thấy hay không. Tại đại điện nhiệm vụ, Giang Thành một lần nữa nhìn thấy Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lôi kéo hắn, vội vàng đi tới phòng hội nghị bên trong đại điện. Người ủy thác cùng với một phù sư muốn tiếp nhiệm vụ khác đã ở trong phòng hội nghị. Ta sẽ đưa ngươi đến đó ngay bây giờ. Có tư liệu của người ủy thác không? Giang Thành hỏi, hắn chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Có, nhưng phải vào cơ sở dữ liệu để tra. Vậy chúng ta đi tới cơ sở dữ liệu trước đi, Giang Thành nói. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 87, Chu Vân Sơn. Mặc dù Tiểu Hoa rất muốn giúp Giang Thành có được nhiệm vụ này, dù sao đây cũng là nhiệm vụ trị giá 6, ba số không khối linh thạch, nhưng Giang Thành đã nói như vậy, nàng cũng không phản bác được, đành phải dẫn Giang Thành đi đến cơ sở dữ liệu, đưa tư liệu người ủy thác đã đăng ký tại đại điện nhiệm vụ trước đó cho Giang Thành xem trước. Sau khi giày vò một phen như thế, Giang Thành mới tự tin đi đến trước cửa phòng hội nghị. Tiểu Hoa trước lễ phép gõ cửa, nói với hai vị tu sĩ đang bàn chuyện bên trong. Chúng ta có một vị phù sư khác có hứng thú với nhiệm vụ Huỳnh Quang Phù, có thuận tiện cùng nhau nghiên cứu không? Được, để hắn vào đi. Giọng một nam tử trung niên truyền ra từ trong phòng hội nghị. Tiểu Hoa nháy mắt với Giang Thành mỉm cười bảo nàng yên tâm, sau đó đi vào trong phòng hội nghị. Căn phòng hội nghị này là cỡ nhỏ, có 4 cái ghế và một cái bàn, so với phòng hội nghị bọn người Lôi Bất Tiêu dùng trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cách trang trí lại nghiêm túc, trên cơ bản được trang trí giống như phòng hội nghị cỡ lớn. Trong phòng hội nghị có 2 người, một người là nam tử trung niên diện mạo ổn trọng, người còn lại là một cô nương trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa. Theo những gì Giang Thành biết được trên đường đi và từ cơ sở dữ liệu, nam tử trung niên tên là Chu Vân Sơn, là một người giàu có rất điệu thấp ở Ngô Nhạc Thành. Mà cô nương trẻ tuổi, tên là Nhạc Linh Nhi, có vẻ như đang là sinh viên của một trường đại học trọng điểm nào đó ở Ngọc Kinh. Đại học được nghỉ hè sớm, cho nên Nhạc Linh Nhi có thể trở lại Ngô Nhạc Thành vào cuối tháng 6. Nhạc Linh Nhi ở trên phù đạo rất có thiên phú, còn rất trẻ tuổi, đã là phù sư nhị giai. Trong lần đấu thầu nhiệm vụ này, nàng không hề nghi ngờ sẽ là đối thủ cạnh tranh nặng ký của Giang Thành. Trong phòng hội nghị có tổng cộng 4 chỗ ngồi, Giang Thành dựa theo quy định chung của bên A và bên B, ngồi đối diện với Chu Vân Sơn, bên cạnh Nhạc Linh Nhi. Chu Vân Sơn tuy là bên A, nhưng vẻ mặt cũng không nghiêm túc, ngược lại là Nhạc Linh Nhi lại cau mày, không hề cao hứng. Tiểu đạo hữu xưng hô như thế nào? Chu Vân Sơn hỏi Giang Thành. Giang Thành nói, tại hạ họ Giang, tên Thành, 18 tuổi. Chu Vân Sơn cười nói, Giang tiểu đạo hữu trẻ tuổi như vậy, hẳn là phù sư nhất giai. Không phải. Giang Thành ăn ngay nói thật. Chu Vân Sơn hai mắt sáng lên, ngay cả Nhạc Linh Nhi ở bên cạnh Giang Thành không mấy cao hứng cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn Giang Thành. Tiểu đạo hữu không phải phù sư nhất giai, chẳng lẽ lại là phù sư nhị giai sao? Tại tu tiên giới, tốc độ tu luyện của tu sĩ chủ yếu được quyết định bởi thiên phú tu luyện của họ. Có người tu hành một ngày ngàn dặm, có người tu hành ngàn ngày một dặm. Ở dưới những điều kiện khác không đổi, người trước sẽ có thành tựu cao hơn người sau. Mà nghề phù sư này cũng như vậy. Có một số người cả một đời đều chỉ có thể vẽ phù lục nhất giai, từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá nhị giai. Nhưng có người, vẽ phù như uống nước, chỉ cần tu vi đạt tới yêu cầu, tinh thần lực đầy đủ, liền có thể dễ dàng thăng cấp, căn bản không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nói chung, tu sĩ đột phá phù sư nhất giai trước 15 tuổi, đột phá phù sư nhị giai trước 18 tuổi, đều có thể được xếp vào hàng ngũ thiên tài phù đạo. Nhạc Linh Nhi mặc dù là phù sư nhị giai, nhưng nàng nhị giai là sau khi lên đại học, 19 tuổi mới miễn cưỡng đột phá. Cách thiên tài ở trong miệng người ta còn rất xa. Thế nhưng là, Vị phù sư mới đến bên cạnh nàng, tên là Giang Thành này, vậy mà có thể tại 18 tuổi liền đạt tới trình độ nhị giai sao? 18 tuổi nhị giai, hoàn toàn có thể được tính là thiên tài. Nhạc Linh Nhi kinh ngạc đối với thiên phú của Giang Thành, mà Chu Vân Sơn ở đối diện nàng, thì hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm Giang Thành. Nếu như Giang Thành là thiên tài phù đạo, thiên phú dị bẩm, như vậy hắn có lẽ thật sự có thể chữa trị được huỳnh quang phù của chính mình. Giang tiểu đạo hữu, không, Giang huynh đệ, ngươi thật sự không phải nhất giai, mà là nhị nghèo. Giang Thành lộ vẻ mê man nói, ta không phải nhất giai, cũng không phải nhị giai. Cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn lại là tam nghèo? Nhạc Linh Nhi cho mày, nàng vẹn vẹn chỉ rung động một cái chớp mắt, liền lập tức ý thức được không đúng. Phù sư tam giai, phụ thuộc vào tỉnh thần lực mạnh yếu, chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể đạt tới. Vị Giang Thành này vẫn là luyện khí, làm sao có thể là tam giai? Chu Vân Sơn đối với phù đạo không hiểu nhiều, không biết rõ quan hệ ở giữa tam giai cùng với trúc cơ, hắn nghe nói Giang Thành không phải nhất giai, cũng không phải nhị giai, như vậy tất nhiên chính là tam rêu. Chương 88, Nhạc Linh Nhi. Giang huynh đệ, xin hãy chữa trị huỳnh quang phù cho ta, nếu như ngươi cảm thấy xấu. Ba số không linh thạch không đủ, ta còn có thể bổ sung thêm. Chu Vân Sơn lấy ra một tấm phục dụng hình huỳnh quang phù hình vuông, nghiêm túc đưa vào trong tay Giang Thành. Giang Thành ngơ ngác tiếp nhận, nói, ta sẽ cố gắng hết sức, chẳng qua ta trước hết phải xem phù này có vấn đề gì, rồi mới có thể đưa ra phương án chữa trị. Ngay khi Chu Vân Sơn cho rằng vạn sự đại cát, Nhạc Linh Nhi đột nhiên mở miệng. Giang đạo hữu, ngươi tuyệt đối không có khả năng là phù sư tam giai, ngươi đến tột cùng là phù sư cấp mấy? Giang Thành ngẫm nghĩ, hắn cũng chưa từng nói mình là phù sư tam giai, vị Nhạc đạo hữu này làm sao lại ấn danh xưng phù sư tam giai ở trên người hắn? Chẳng qua, nếu Nhạc Linh Nhi đã nghi ngờ về trình độ của hắn, như vậy Giang Thành cũng không có ý định che giấu, hắn quả quyết lấy ra giấy khen của mình, đưa cho Nhạc Linh Nhi xem. Nhạc Linh Nhi tiếp nhận giấy khen của Giang Thành, lâm vào trầm tư thật sâu. Thấy biểu tình của Nhạc Linh Nhi biến hóa khó lường, Chu Vân Sơn cũng hết sức tò mò đối với giấy khen của Giang Thành. Nhạc đạo hữu, có thể đưa vật này cho Chu mỗ xem một chút không? Chu Vân Sơn cầm giấy khen, nhưng lại không rõ ràng sức nặng của thứ này, thế là dò hỏi Nhạc Linh Nhi. Nhạc đạo hữu, giấy khen giả nhì này, có phải đặc biệt khó đạt được không? Nhạc Linh Nhi tê cả người. Nàng vừa rồi điên cuồng vận dụng đại não, cố gắng đoán xem Giang Thành là cao thủ vô danh đến từ đâu. Ai ngờ tên gia hỏa này lại là gà mờ thuần túy, ngay cả phù sư nhất giai cũng đều chưa từng tiêu. Chu tiền bối, tha thứ cho ta nói thẳng, giải nhì dạng cuộc thi vẽ phù lục này, chỉ cần người dự thi nghiêm túc học tập tri thức phù lục, tùy tiện luyện tập một chút, hầu như đều có thể đạt được. Chu Vân Sơn thâm nghĩ, nói như vậy, giấy khen của Giang Thành không phải chính là hàng lẫm trong truyền thuyết sao? Đối mặt với lời giải thích của Nhạc Linh Nhi, Giang Thành rất chân thành phản bác nàng. Nhạc đạo hữu, những gì ngươi vừa nói có chút không đúng, tại hạ không phải tùy tiện luyện tập, mà là chăm chỉ luyện tập, nghiêm túc cố gắng, cuối cùng dựa vào thực lực chân thật đạt được giấy khen. Nhạc Linh Nhi điên cuồng phàn nàn, chăm chỉ luyện tập mà chỉ được giải nhì, đó mới là thật sự xảy ra vấn đề lớn, thà ngươi không giải thích còn hơn. Chu Vân Sơn mặc dù không hiểu phù lục, nhưng hắn cũng không ngốc, nghe Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi giao lưu, đại khái đoán được thực lực phù đạo của Giang Thành. Hơn phân nửa là không có bất luận thực lực gì. Chu Vân Sơn một lần nữa đặt hy vọng chữa trị huỳnh quang phù ở trên thân Nhạc Linh Nhi, so sánh với giấy khen hàng lẫm của Giang Thành, chứng nhận phù sư nhị giai của Nhạc Linh Nhi mới là thực sự. Nhạc đạo hữu, ngươi thấy phù này của ta còn có thể cứu không? Nhạc Linh Nhi hít một hơi thật sâu, nói, Chu tiên bối, những gì tiểu nữ nói tiếp theo có thể hơi tổn thương, xin ngài hãy thông cảm. Chu Vân Sơn, cứ nói đi đừng ngại. Nhạc Linh Nhi nói, tiền bối, tấm huỳnh quang phù này của ngài, công dụng là để cung cấp ánh sáng và chiếu sáng lưỡi câu khi ngài câu cá vào ban đêm, phải không? Không sai. Chu Vân Sơn gật đầu. Vấn đề hiện tại của ngài là, ngài cầm tấm phù lục này không câu được cá, đúng không? Không sai. Chu Vân Sơn gật đầu một lần nữa. Nhạc Linh Nhi hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Như vậy, ta chính là nói, liệu có một loại khả năng hay không? Tấm huỳnh quang phù này kỳ thật không có vấn đề, chỉ là ngài đơn thuần không câu được cá mà thôi. Tuyệt đối không có loại khả năng này. Chu Vân Sơn lập tức bác bỏ suy đoán của Nhạc Linh Nhi. Hắn kích động nói bổ sung. Nhạc đạo hữu, ngươi có khả năng không biết rõ. Chu Vân Sơn ta đã từng là quán quân câu cá đêm của Ngô Nhạc Thành chúng ta. Năm đó, ta cầm tấm huỳnh quang phù này, phải gọi là đánh đâu thắng đó. Coi như là Đông Hải Long Vương ở trong nước, ta cũng có thể câu đối phương lên. Cho nên làm sao có thể là vấn đề của ta chứ? Khẳng định là tấm phù lục này hỏng rồi. Nhạc Linh Nhi không phải là người tính tình nóng nảy, nhưng đối mặt với Chu Vân Sơn không chịu nhận mệnh, trong lòng luôn có một cỗ khí nóng. Chú tiền bối, ngài trước đó hẳn là cũng đã nói chuyện với những phù sư khác đúng không? Bọn hắn có phải cũng giống như ta, không có cách nào tìm ra vấn đề gì từ trên tấm phù lục này? Đúng, nhưng ngươi làm sao biết rõ bọn hắn đã từng nói gì? Bởi vì phù này căn bản không có hỏng, phù không có hỏng, ngươi muốn phù sư chúng ta chữa trị như thế nào? Chương 89, nó hỏng ở chỗ nào? Nó làm sao có thể không hỏng? Nếu như nó không có hỏng, ta vì sao không câu được cá? Chu đạo hữu, tha thứ cho ta nói thẳng, không câu được cá thì nên tự tìm kiếm vấn đề trên người thay vì trốn tránh hiện thực và đổ lỗi cho thiết bị câu cái. Chu Vân Sơn mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, phản bác nói: Nhạc đạo hữu, ngươi căn bản không hiểu câu cá nào có dễ dàng như vậy. Tiếp theo chính là những từ ngữ khó hiểu, chẳng hạn như lựa chọn vị trí câu cá, không quân gì đó. Nhạc Linh Nhi không muốn tranh cãi với Chu Vân Sơn nữa. Lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao một tấm huỳnh quang phù lại có thể được treo với giá cao tới 6.3 số không khối linh thạch. Bởi vì phù sư mặc dù có thể vẽ phù, nhưng không giải quyết được vấn đề tinh thần của người ủy thác. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Ta cảm giác tấm huỳnh quang phù này xác thực có vấn đề. Giang Thành lên tiếng nói. Chu Vân Sơn phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng. Giang tiểu đạo hữu, ý của ngươi là? Giang Thành thân là người chỉnh sửa chỉ số, cân bằng luôn là ưu tiên hàng đầu trong công việc của hắn. Loại chuyện câu cá này, ở trong trò chơi, trên bản chất là một loại rút thưởng. Nếu đã là rút thưởng, vậy trong trò chơi đương nhiên có một chương trình tỷ lệ rơi đồ tương ứng để khống chế tỷ lệ rơi đồ. Tỷ lệ rơi đồ có cao có thấp, nhưng tuyệt đối không có khả năng không cói. Nếu như Chu Vân Sơn thật sự không câu được cá, vậy thì có lẽ là do lỗi nào đó trong hệ thống của tiên thần, dẫn đến tỷ lệ rơi đồ câu cá của hắn trở nên rất thấp. Giang Thành vuốt vuốt phục dụng hình huỳnh quang phù trong tay. Ý của ta là, tấm huỳnh quang phù không câu được cá này, ta có thể chữa trị. Ngươi có thể chữa trị cái quỷ. Vào trước khi Giang Thành đến, Nhạc Linh Nhi liền đã lặp đi lặp lại nghiên cứu nhiều lần huỳnh quang phù của Chu Vân Sơn. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới, lặp đi lặp lại xác nhận vô số lần, kết luận cuối cùng lần nào cũng giống nhau, huỳnh quang phù hoàn hảo không chút tổn hại, không có vấn đề gì. Nếu có người nói, hắn có thể dùng trình độ phù sư nhất giai, chữa trị được phù lục nhị giai bị hao tổn, như vậy Nhạc Linh Nhi sẽ giơ một ngón tay cái đối với đối phương. Nếu có người nói, hắn có thể chữa trị một tấm phù lục không bị hỏng, như vậy Nhạc Linh Nhi cũng sẽ giơ một ngón tay cái đối với hắn, đồng thời chửi một câu ở trong lòng ngươi thật tuyệt. Trên thế giới này, làm sao lại có người có thể chữa trị đồ vật vốn không bị hỏng? Nếu như phù lục không bị hỏng cũng có thể chữa trị được như vậy, dùng trị liệu thuật để gây hiệu ứng khống chế cũng rất hợp lý. Hợp lý cái quỷ. Trị liệu thuật làm sao có thể dùng để gây hiệu ứng khống chế? Điên rồi sao? Bất cứ ai có đầu óc tỉnh táo đều biết rằng điều này là không thể nào. Đáng tiếc, Nhạc Linh Nhi dùng một loại ánh mắt thương xót, nhìn Chu Vân Sơn cùng với Giang Thành đang thảo luận phương án chữa trị. Nói thật, thiên phú của mỗi người đều có chỗ khác biệt. Có người thích hợp đề thăng tu vi, có người thích hợp vẽ phù, có người thích hợp luyện đan. Mọi người đều có năng lực độc đáo của riêng mình. Cho dù Giang Thành khuyết thiếu thiên phú ở trên phù đạo, không có thành tích gì, Nhạc Linh Nhi cũng sẽ không bởi vậy mà xem thường hắn. Nhưng nếu như đầu óc của Giang Thành không dùng được, vậy chính là hai chuyện khác nhau. Là một vị phù sư nhị giai trẻ tuổi và có trách nhiệm, Nhạc Linh Nhi cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Chu Vân Sơn lần cuối. Chu tiền bối, ngài vẫn là nên từ bỏ đi. Tấm huỳnh quang phù này căn bản không có hỏng, cũng không tồn tại khả năng chữa trị gì. Ngài vẫn là đừng nên lãng phí thời gian cùng với linh thạch nữa. Chuyện này, nghe lời nói tha thiết của Nhạc Linh Nhi, Chu Vân Sơn cũng có chỗ dao động. Hắn nhìn về phía Giang Thành, muốn hỏi ý kiến của Giang Thành. Giang Thành không có bị lời nói của Nhạc Linh Nhi làm cho mê hoặc, hắn thân là trưởng nhóm chỉnh sửa chỉ số tiên thần, vẫn là tin vào phán đoán của chính mình. Nhạc đạo hữu, tấm phù lục này xác thực đã bị hỏng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nó hỏng ở chỗ nào? Nhạc Linh Nhi ta hôm nay rất muốn nghe cao kiến của Giang tiên bối. Giang Thành lễ phép nói. Nhạc đạo hữu nói quá lời rồi, Giang Thành không tính được là tiền bối gì. Nhạc Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Giang tiền bối quá khiêm nhường. Người nếu thật sự có thể chữa trị tấm huỳnh quang phù này, đừng nói tiền bối, coi như làm cha của Nhạc Linh Nhi ta cũng không có vấn đề gì. Ta không muốn làm. Giang Thành ăn ngay nói thật. Nhạc Linh Nhi nắm chặt tay ngọc, toàn thân đều đang có chút phát run. Chương 90, không muốn chiếm tiện nghi. Nàng đã sắp bị Giang Thành làm cho tức chết. Cái gì gọi là không muốn làm? Ngươi đây là đã ngầm thừa nhận ngươi có thể chữa trị huỳnh quang phù, rồi đúng không? Hai. Hơn nữa Nhạc Linh Nhi ta nói thế nào cũng là phù sư nhị giai 19 tuổi. Về cơ bản có thể cử đi tiên môn, làm con gái ngươi còn ủy khuất ngươi sao? Mặc dù Nhạc Linh Nhi đã sắp bị Giang Thành làm cho tức chết, nhưng nàng với tư cách là người trưởng thành 19 tuổi, năng lực quản lý cảm xúc cơ bản vẫn là phải có. Bộ ngực đầy đặn không ngừng chập trùng, Nhạc Linh Nhi dựa vào hít sâu chậm rãi tỉnh táo lại. Chư tiền bối, Giang đạo hữu, Nhạc Linh Nhi chỉ nói đến thế thôi, các ngươi tự bảo trọng. Nhạc Linh Nhi dứt lời muốn đi, nhưng Giang Thành lại gọi nàng lại. Nhạc đạo hữu, ngươi vừa rồi nói muốn làm con gái của ta là nói đùa. Giang Thành xác nhận với Nhạc Linh Nhi, hắn luôn luôn không ưa thích phiền phức, là thật lòng không muốn có một đứa con gái. Nhưng lời này của Giang Thành, Nhạc Linh Nhi nghe vào trong lỗ tai, lại không phải là ý tứ Giang Thành vốn muốn biểu đạt. Nhạc Linh Nhi cảm thấy Giang Thành đang châm chọc nàng. Giang Thành rõ ràng là đang châm chọc nàng, khẳng định sẽ nói không giữ lời, lật lọng. Ta không có nói đùa, ngươi, nếu như thật sự có thể chữa trị được huỳnh quang phù của Chu tiền bối, Nhạc Linh Nhi ta coi như trở thành con gái của ngươi cũng không sao cãi. Giang Thành kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ. Nhạc đạo hữu, việc này dừng lại ở đây đi, tuyệt đối không nên nói thêm nữa. Càng đừng làm ra việc ngốc như thề với thiên đạo. Nhạc Linh Nhi được Giang Thành nhắc nhở, không nói hai lời, lập tức dựng thẳng ba ngón tay ngọc. Nhạc Linh Nhi ta thề đối với thiên đạo, nếu như Giang Thành. Giang Thành nhìn thấy tình cảnh này, thâm hù tiêu rồi. Chu Vân Sơn thì dùng ánh mắt xem kịch nhìn Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi. Hắn hiện tại càng thêm chờ mong ngày mà Giang Thành chữa trị xong huỳnh quang phù kia. Nhạc Linh Nhi sau khi thề xong, nhất thời cũng có chút hối hận. Lời thề thiên đạo cũng không phải là việc nhỏ. Nếu sau khi thề xong đổi ý không thực hiện hứa hẹn, nhẹ thì tu hành khó khăn, không có cách nào đột phá, nặng thì bị thiên đạo phản vệ, tu vi giảm mạnh. Chẳng qua, Nhạc Linh Nhi vẹn vẹn chỉ là hối hận trong một nháy mắt. Bởi vì nàng thực sự nghĩ không rõ Giang Thành làm sao có thể sửa chữa được một thứ không bị hỏng. Lời thề này, xúc động là có chút xúc động, nhưng dù sao cũng không thể thua được, cho nên không quan trọng. Nhạc Linh Nhi sau khi đi, không khí trong phòng hội nghị cỡ nhỏ hơi có vẻ trầm mặc, chủ yếu là Giang Thành không quá muốn nhận nhiệm vụ. Hắn lúc đầu chỉ là tiếp một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, dễ dàng kiếm được 6.3 số không khối linh thạch, hiện tại không hiểu thấu sắp có thêm một đứa con gái. Như vậy ai chịu nổi? Dung mạo khí chất của Nhạc Linh Nhi, mặc dù không bằng Liệu Khuynh cùng với Lâm Giao, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn không bằng hai người. Nhạc Linh Nhi vẫn là rất đẹp, lại có thiên phú phù đạo không tầm thường. Nếu vì 6.3 số không khối linh thạch sinh ra quan hệ dư thừa gì với nàng, về sau khẳng định sẽ rất phiền phức. Vẫn là nghĩ những biện pháp khác kiếm tiền đi. Chu tiên bối, nhiệm vụ này ta không thể tiếp, Giang Thành tiếc hận nói. Chu Vân Sơn cũng rất bất ngờ. Giang tiểu huynh đệ, ngươi là có gì bận tâm sao? Hay là ngươi cũng cảm thấy phù này không có cách nào chữa trị? Giang Thành nói. Không phải, ta có thể chữa trị. Nhưng vừa rồi tại hạ đánh cược cùng với Nhạc đạo hữu, tại hạ thực sự không muốn chiếm tiện nghi của Nhạc đạo hữu. Chu Vân Sơn nghe hiểu, không muốn chiếm tiện nghi, chó cũng đều không tin, không phải chính là ngài tiên ích sao? 8.3 số không linh thạch, Chu Vân Sơn nói, Chu tiền bối, tại hạ. 10.3 số không linh thạch, Chu tiên bối, đây không phải là chuyện tiền bạc. 20.3 số không linh thạch, thành giao. Giang Thành quả quyết đáp ứng, đây cũng không phải là hắn thích tiên, mà là hắn đã nghĩ ra một biện pháp không cần có con gái. Chu tiền bối, ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi có thể chữa trị huỳnh quang phù, cứ việc nói điều kiện. Chu Vân Sơn nói một cách hoành tráng. Hắn không thiếu tiền, bình thường cũng không có sở thích đặc biệt gì, chỉ có chuyện câu cá này, hắn là nhất định phải câu cho được. Giang Thành nói, ta dự định thiết kế lại một tấm phù lục hoàn toàn mới dựa trên huỳnh quang phù của ngươi. Dạng này hắn không tính là chữa trị huỳnh quang phù, chỉ cần hắn không có chữa trị huỳnh quang phù, như vậy hắn không tính là phát động lời thề của Nhạc Linh Nhi. Hắn cũng sẽ không có thêm con gái. Bất việc, Chu Vân Sơn sờ cằm. Vậy phù lục hoàn toàn mới này của ngươi, có thể giúp ta câu cá không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 91, đổi mục tiêu. Giang Thành gật đầu. Không có vấn đề, nhất định có thể câu được. Vậy là được. Chu Vân Sơn thống khoái đáp ứng điều kiện của Giang Thành. Kỳ thật muốn nói Chu Vân Sơn có bao nhiêu tin tưởng Giang Thành, như vậy tự nhiên cũng không tin tưởng nhiều. Dù sao sức nặng giấy khen giải nhì của Giang Thành cũng tương đương với số khoai tây chiên trong túi khoai tây chiên tại cửa hàng gà rán. Có, nhưng không nhiều. Chỉ chẳng qua phù sư có thể tiếp nhiệm vụ tại ngôi Nhạc Thành bây giờ, Chu Vân Sơn cơ bản đều đã liên lạc qua, cũng chỉ có Nhạc Linh Nhi vừa mới về quê mới nguyện ý gặp hắn. Giang Thành không tiếp nhiệm vụ này, trong ngôi Nhạc Thành kỳ thật cũng sẽ không có ai tiếp. Không bằng để cho Giang Thành thử một chút. Dù sao Chu Vân Sơn cũng không cần phải làm việc, nên có rất nhiều thời gian. Hiện tại đã đạt thành hợp tác với Chu Vân Sơn, Giang Thành Liên bắt đầu tiến vào quá trình hợp tác. Hắn phi thường chuyên nghiệp nói, Chu tiên bối, mời ngài trở về nhà đợi một đoạn thời gian trước. Chờ sau khi ta thiết kế phù lục hoàn thành, ngài xác nhận không có vấn đề gì, chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu vẽ phù. Tại Phan Hòa Viên, nhà Lâm Giao. Lúc này, phòng của Lâm Giao giống như là bị trộm vào. Tủ quần áo to lớn bị mở ra, loạn thất bát tao, vô số quần áo, quần, váy, giày, tất nằm rải rác khắp phòng, trên sàn nhà, trên giường, trên bàn ghế, khắp nơi. Điều không hợp với căn phòng lộn xộn này chính là Lâm Giao ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế trước gương trang điểm. Bình thường Lâm Giao là không trang điểm, bởi vì nàng đẹp tự nhiên, vô luận là ngũ quan hay là làn da đều ở tình trạng hoàn hảo, căn bản không cần phải dựa vào trang điểm để tôn lên vẻ ngoài. Nhưng hôm nay nàng không thể không trang điểm. Đêm qua nàng có chút mất ngủ, ngủ không được ngon giấc, nước da và khí sắc của nàng đều kém hơn một chút. Dù vậy, Lâm Giao vẫn có thể nghiền ép toàn bộ nữ tu trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, khiến cho toàn bộ nữ tu trường trung học phổ thông Ngô Nhạc ở trước mặt nàng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Thế nhưng mà, nàng hiện đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc đấu tranh với Giang Thành. Tại thời điểm này ngàn vạn lần không thể như xe bị tuột xích, nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất đối mặt với Giang Thành. Vừa nghĩ tới Giang Thành, toàn thân Lâm Giao Liên không được tự nhiên. Từ tối qua đến giờ, mỗi lần nghĩ tới sắp gặp được Giang Thành, nàng đều không thể bình tĩnh được thật lâu. Thậm chí không chỉ là tâm tình, ngay cả vài bộ phận trên cơ thể nàng, chẳng hạn như hô hấp, nhịp tim, huyết dịch, đều có khuynh hướng đầu hàng Giang Thành, nghe hiệu lệnh của Giang Thành. Ngồi trước gương trang điểm, Lâm Giao nhìn người đẹp trong gương, nhẹ nhàng cắn môi. Tướng mạo của nàng không hề nghi ngờ, vẫn là cực kỳ xinh đẹp. Chỉ cần đầu óc của nàng một mực bảo trì thanh tĩnh, lại thêm dung nhan mỹ lệ này, cho dù một bộ phận thân thể đầu hàng Giang Thành, nàng vẫn là có nắm chắc tương đối lớn thắng được Giang Thành. Mục tiêu hoàn toàn kiểm soát Giang Thành trước đó, hiện tại Lâm Giao đã có chút thật không dám suy nghĩ. Nàng quyết định thả Giang Thành một ngựa, không đặt mục tiêu hoàn toàn kiểm soát hắn nữa, mà là lùi lại câu việc khác, chỉ cần Giang Thành chủ động tỏ tình với nàng là được. Mục tiêu này không hề khó phải không? Đã gần đến giờ trường học mở cửa, Lâm Giao đi đến cổng khu dân cư gọi xe, nhanh chóng đi đến trường trung học phổ thông. Giang Thành học lớp 3, Lâm Giao học lớp 4, hai lớp này ở gần nhau, khó tránh khỏi đi ngang qua hành lang phía trước lớp bên cạnh. Bản thân Lâm Giao là ngôi sao hấp dẫn trong trường trung học phổ thông, đi đến chỗ nào cũng đều sẽ bị một đống người đi theo nhìn. Chỉ là nàng chưa bao giờ để ý đến những gì người khác nghĩ về mình. Nhưng hôm nay đi ngang qua cửa ra vào lớp Giang Thành, Lâm Giao cố ý đi chậm lại một chút. Nàng có ý đồ để Giang Thành thấy được nàng đã đến trường học. Kết quả, Giang Thành thế mà không đến. Dựa theo tính cách tuân thủ quy củ của Giang Thành, Lâm Giao không cảm thấy Giang Thành sẽ đến trễ. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra. Do dự một lát, Lâm Giao đứng ở cửa lớp 3. Tào sư huynh, người có thể ra ngoài một lát được không? Tào Vượng đưa tay chỉ vào chính mình. Ta, ông. Tào Vượng sửng sốt, nhưng người gọi hắn ra dù sao cũng là Lâm Giao, hắn không có lý do cự tuyệt. Lâm Giao xác thực xinh đẹp, là loại vẻ đẹp không có gốc chết dù nhìn từ xa hay gần kia. Đứng ở trước mặt Lâm Giao, Tào Vượng vô thức cảm thấy khẩn trương. Nếu không phải hắn gần đây không có dục vọng thế tục, hắn đối mặt với Lâm Giao có khả năng không thể nói chuyện lưu loát. Tào sư huynh, Giang sư huynh hôm nay không tới sao? Tào Vượng, 222. Chương 92, quá sướng rồi. Hắn kỳ quái nói, làm sao ngươi cũng tới hỏi Giang Thành? Cũng. Ánh mắt của Lâm Giao lập tức trở nên sắc bén. Còn có ai khác hỏi thăm Giang sư huynh sao? Tạ Lâm Sang của lớp chúng ta. Tạ Lâm Sang, hình như là hoa khôi lớp được lớp 3 công nhận. Ánh mắt của Lâm Giao vượt qua Tào Vượng, đi vào phòng học lớp 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, hầu như tất cả mọi người trong lớp 3 đều đang nhìn nàng trò chuyện với Tào Vượng, bao gồm cả Tạ Lâm Sang. Lâm Giao không e dè ánh mắt của Tạ Lâm Sang, dùng ánh mắt hung hăng nhìn đối phương. Tạ Lâm Sang đối mặt với Lâm Giao, không thể chống được một giây, cũng chỉ có thể cúi đầu né tránh. Giao phong ở giữa nữ tu chính là im ắng lại kịch liệt như thế. Lâm Giao mỉm cười ôn nhu, nhưng trong lòng bất mãn, hoa nát rau dại gì cũng dám nhớ thương Giang sư huynh của ta. Tào sư huynh, Giang sư huynh đến cùng đi đâu rồi? Nàng ôn nhu nói. Tào Vượng bị giọng nói ôn nhu của Lâm Giao trực tiếp nắm được, liên kể cho Lâm Giao mọi chuyện về Giang Thành. Giang Thành nói hắn có nhiệm vụ mới gì đó, hôm nay có khả năng không thể tới trường học. Lâm Giao khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù có một chút tiếc nuối không gặp được Giang Thành, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiêu ngạo. Trong lúc nhiều học sinh cấp 3 ngây thơ còn đang cười hi hi ha ha trong lớp, Giang Thành đã ở bên ngoài kết bạn với tu sĩ cao giai, tiếp nhiệm vụ vẽ phù lục. Đám nhóc cấp 3 này, ngay cả tư cách xách giày cho Giang Thành của nàng cũng đều không đủ. Tào sư huynh, Giao Nhi có thể xin số liên lạc thông tấn phù của ngươi không? Tào sư huynh, dù sao, cũng là bằng hữu tốt của Giang sư huynh. Giao Nhi cũng rất ngưỡng mộ Tào sư huynh đấy. Bà mẹ nói, ngươi cảm thấy thế nào khi nữ thần duy nhất được chỉ định bởi các nam sinh trung học phổ thông chủ động xin số liên lạc của ngươi? Đây mẹ nó cũng quá sướng rồi. Lâm Giao mở miệng, Tào Vượng nào dám không theo, vội vàng được sủng ái mà lo sợ đọc số liên lạc cho Lâm Giao. Thẳng đến khi Lâm Giao cáo từ hắn trở về lớp 4, Tào Vượng vẫn không dám tin tưởng. Lâm Giao chủ động hỏi số liên lạc của hắn, còn nói phi thường ngưỡng mộ hắn, đặt chuyện này vào trước kỳ thi tuyển sinh đại học là sự tình mà hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Giới hạn trí tưởng tượng của Tào Vượng trong giấc mơ chính là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Giao. Hắn đã nghe nói đến tên tuổi của Lâm Giao, trong trường trung học có vô số người theo đuổi nàng, trong đó có rất nhiều người đẹp trai, giàu có, phẩm chất tốt, nhưng cuối cùng có thể làm cho nàng đáp ứng lời tỏ tình, một người cũng đều không có. Người có thể nắm tay nàng, càng là một người cũng đều không có. Cho nên, Tào Vượng nằm mơ được nắm tay Lâm Giao, đã được coi là một giấc mơ hết sức táo bạo. Chẳng qua sau đó, Tào Vượng lại lâm vào xoắn xuýt. Vạn nhất Lâm Giao ưa thích hắn, hắn đến cùng có nên phản bội huynh đệ tốt của mình, tiếp nhận Lâm Giao không? Một bên là tình yêu, một bên là tình huynh đệ, đây cũng quá khó lựa chọn rồi. Học sinh trung học trở lại trường sau kỳ thi tuyển sinh đại học, vốn dĩ cũng không có sự tình nghiêm chỉnh gì. Chủ yếu chỉ có 3 nhiệm vụ chính. Phiên bản dành cho lão sư, phát kết quả thi tuyển sinh đại học. Phiên bản dành cho học sinh, đại hội học bá khoe thành tích. Phiên bản dành cho lão sư, phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Phiên bản dành cho học sinh, hẹn nhau ăn tối sau giờ học, biểu hiện thực lực của nhà giàu. Phiên bản dành cho lão sư, chụp ảnh tốt nghiệp. Phiên bản dành cho học sinh, thường phục play hiện tại bắt đầu, áo ngắn tay, váy ngắn, quần short, giày sandal, mùa hè vạn tốt. Hai sự tình trước Tào Vượng đều có thể làm giúp Giang Thành, nhưng sự tình chụp ảnh tốt nghiệp cuối cùng, Tào Vượng lại không thể phân thân giúp Giang Thành chụp ảnh. Chụp ảnh tốt nghiệp là tiết mục nghi lễ dành cho học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Về cơ bản, mỗi một lớp tốt nghiệp đều phải chụp ảnh. Hơn nữa còn mời tất cả lão sư, kể cả lãnh đạo nhà trường cũng đều chụp cùng. Lãnh đạo nhà trường hơn phân nữa là chủ nhiệm lớp cùng với phó hiệu trưởng, còn hiệu trưởng Dương Linh Bảo ngoại trừ đại hội giáo sư, bình thường không ưa thích lộ diện. Nhưng hôm nay, Dương Linh Bảo lại là lần đầu tiên lộ diện để chụp ảnh tốt nghiệp. Hành vi bất thường này của hắn khiến cho rất nhiều lão sư đều có chút không kịp trở tay. Mặc dù chủ nhiệm của mỗi lớp đều có chút khẩn trương, nhưng hiệu trưởng có thể đến, vẫn là càng tốt hơn. Đây vốn dĩ là một kiện sự tình thầy trò hài hòa, vui vẻ hòa thuận, nhưng người nào có thể nghĩ đến phiên lớp 12 lớp 3, lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Giang Thành không đến. Chương 93, còn nói đạo lý hay không? Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, mấy vị chủ nhiệm lớp, tăng thêm học sinh toàn bộ lớp, đều đang đợi Giang Thành. Chủ nhiệm lớp của Giang Thành Mã Dự nóng lòng muốn chết, để giảm bớt xấu hổ, hắn chỉ có thể để hiệu trưởng, lãnh đạo trường học đi lớp 4 chụp ảnh trước. Nhưng vậy cũng chỉ có thể trì hoãn một chút. Sau khi tất cả các lớp đều đã chụp xong, chỉ còn lớp 3, nhưng Giang Thành vẫn chưa có đến. Một đám người đều đang đợi Giang Thành chụp ảnh, Mã Dự gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nói, Tào Vượng, ngươi liên hệ với Giang Thành chưa, hắn có tới không? Tào Vượng cũng gấp, Giang Thành đi tiếp nhiệm vụ nào đó, hắn nói hắn sẽ lập tức tới ngay. Hắn tiếp nhiệm vụ gì, còn quan trọng hơn việc trở về trường chụp ảnh tốt nghiệp, quả thực là hồ nháo. Mã Dự đầu tiên là nổi trận lôi đình, sau đó vội vàng thấp giọng nói với Tào Vượng, ngươi mau gọi Giang Thành đến, hiệu trưởng của chúng ta cũng không phải dễ trêu, mau gọi Giang Thành đến đi. Dương Linh Bảo rất có uy danh ở trong các lão sư, hơn nữa còn là tu sĩ trúc cơ kỳ, tương lai vô cùng tươi sáng. Nếu như cử động lần này của Giang Thành chọc giận hắn, e rằng giấy chứng nhận tốt nghiệp mà Giang Thành vừa nhận được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ai có thể ngờ được, Dương Linh Bảo đứng dưới nắng đợi Giang Thành đã lâu, chẳng những không có trách cứ Mã Dự cùng với Giang Thành không đến, ngược lại vui tươi hớn hở nói, học sinh có chút việc tới chậm, không phải rất bình thường sao? Mã lão sư, nhìn người kia, một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Mã Dự không nghĩ tới, Dương hiệu trưởng bình thường phi thường nghiêm túc, hôm nay thế mà lại dễ nói chuyện như vậy. Hiệu trưởng cho bậc thang, Mã Dự nhất định phải nhanh chóng tiếp lấy. Hiệu trưởng, nếu không chúng ta không đợi Giang Thành nữa, trực tiếp chụp ảnh đi. Trần Soái đứng hàng sau thấy Giang Thành ăn thiệt thòi, trong lòng nở hoa, y lập tức phụ họa. Đúng vậy, Giang Thành không muốn đến thì đợi Giang Thành làm gì? Mã lão sư, chúng ta chụp ảnh thôi. Dương Linh Bảo nghe được lời này, sắc mặt nghiêm lại. Hắn là hiệu trưởng, cho nên không cần phải đích thân làm mọi việc. Hôm nay đứng dưới nắng chờ chụp ảnh, chính là vì thiên tài vẽ phù Giang Thành. Tên tiểu tử này được Lôi Bất Tiêu cùng với Lữ Vọng coi trọng, sau này nhất định có tiềm năng, nhất định phải đầu tư càng sớm càng tốt. Vạn nhất Giang Thành có nhiều đất dụng võ ở trong giới phù lục, như vậy trường trung học phổ thông Ngô Nhạc còn có thể sử dụng ảnh hắn chụp tốt nghiệp tại trường để quảng bá. Nếu như vị chính chủ Giang Thành này không đến, vậy còn chụp cái rắm. Dương Linh Bảo vốn đã chờ đợi không được quá thoải mái, giờ phút này Trần Soái ra mặt, hắn lập tức tìm được chỗ để phát tiết. Mới vừa rồi là ai chửi bới bạn học cùng lớp, có phải ngươi hay không? Ngươi tên là Trần Soái đúng không? Ta thấy ngươi là có quá nhiều tinh lực, không có chỗ sử dụng. Đi ra ngoài, chạy quanh sân trường hai lần, để cho đầu óc tỉnh táo một chút. Trần Soái thầm mắng xui xẻo, rõ ràng là Giang Thành đến muộn, làm sao bị phạt lại là hắn? Thế giới này có còn nói đạo lý hay không? Chẳng qua, Trần Soái rất nhanh liền không còn phiền muộn. Bởi vì hắn chạy được nửa vòng, chợt phát hiện ra ánh trăng sáng trong lòng của hắn, nữ thần trong mộng của toàn bộ nam tu trường trung học phổ thông, Lâm Giao, giờ phút này đang đứng ở dưới khán đài sân trường. Bao quát cả Lâm Giao, các bạn học lớp 4 vừa chụp ảnh xong cơ bản đều không rời đi, không biết rõ đang làm gì. Chẳng qua không quan trọng, Trần Soái không quan tâm lớp 4, hắn chỉ quan tâm Lâm Giao. Lâm Giao đứng ở dưới khán đài sân trường, tứ chi Trần Soái bỗng nhiên tràn ngập lực lượng, chạy như một con hổ. Nhưng mà Lâm Giao hoàn toàn không có chú ý Trần Soái, nàng cầm thông tấn phù gửi một tin nhắn cho Tào Vượng. Lâm Giao, Giang Thành đến đâu rồi? Tào Vượng, sắp đến cửa trường học. Tên gia hỏa này, đã chờ hắn thật lâu rồi, còn không tới mau một chút. Lâm Giao không khỏi phàn nàn Giang Thành. Lớp 4 sở dĩ không rời đi, là bởi vì Chu Diệt Văn lớp 4 chuẩn bị mời đoàn người ăn cơm. Bởi vì lớp 3 lớp 4 đều do một vị chủ nhiệm lớp phụ trách, đều là sư huynh muội. Hơn nữa Chu Diệt Văn cũng không thiếu tiền, cho nên dứt khoát mời tất cả. Đây là lý do thoái thác mặt ngoài. Tình huống chân thực là, Chu Diệt Văn muốn dùng chiêu bài mời cả lớp đi ăn, mời Lâm Giao ăn tối. Kết quả, Lâm Giao nói, lớp 3 đi nàng liền đi. Không có cách nào, Chu Diệt Văn đành phải liên hệ với lớp trưởng Vương Trạch lớp 3. Lớp 3 hiện tại đang chuẩn bị chụp ảnh, không tiện bàn chuyện ăn uống, nên chuyện này đã tạm gác lại, chỉ có thể chờ đợi Giang Thành tới lại nói. Chương 94, không đi. Ở trong ánh mắt chờ đợi của vô số người, Giang Thành chạy bộ đến sân trường nơi mọi người chụp ảnh. Hắn chạy rất nhanh, nhưng hơi thở và bộ pháp không hề hỗn loạn, làm nổi bật sự chuẩn mực và tao nhã. Chủ nhiệm lớp Mã Dự bắt lấy Giang Thành, nói, tên tiểu tử nhà ngươi làm ta tức chết rồi, lần sau đừng đến muộn nữa nhé. Giang Thành suy tư một chút, phân tích theo lý trí. Mã lão sư, ta nhớ rõ thời gian chụp ảnh không có ghi trong lịch trình trở lại trường đúng không? Đã không có ghi, thì làm sao phán đoán được có đến muộn hay không? Ta không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn thỉnh giáo mà thôi. Mã Dự bị Giang Thành phản bác nghẹn họng, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Dương Linh Bảo mở miệng nói, đừng làm rộn, nhanh chụp ảnh đi, các bạn học đã thiếu kiên nhẫn rồi. Mã Dự được lời nói của hiệu trưởng ủng hộ, kiên cường nói. Lúc này hiệu trưởng lên tiếng, tha cho ngươi một lần, đi vào trong đội ngũ đứng đi. Mã lão sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta là bảo ngươi đừng làm rộn. Dương Linh Bảo nghiêm túc nói. Mã Dự, hai. Mã Dự cố gắng giải thích. Không phải, hiệu trưởng, hắn đến muộn, ta chỉ là giáo dục một chút. Dương Linh Bảo nghiêm mặt nói. Hắn đến muộn chỗ nào, rõ ràng là ngươi làm việc sai lầm, không có thông báo cho mọi người thời gian chụp ảnh tốt nghiệp cụ thể. Giang đồng học còn có việc khác phải làm, tới chậm một chút cũng rất bình thường. Chuyện này có vấn đề gì sao? Mã Dự. Nhưng hiệu trưởng, trường học cũng không có nói khi nào chụp ảnh tốt nghiệp, ta làm sao thông báo? Dương Linh Bảo. Ngươi cảm thấy, trường học không có nói là vấn đề của ai? Được rồi, nhanh chụp ảnh đi. Vị bạn học này, ngươi đứng ở phía sau đi. Phó hiệu trưởng đứng ra nói chuyện. Nhưng lúc này, Dương Linh Bảo lại nói. Phía sau không còn chỗ, Giang Thành, ngươi ngồi bên cạnh ta đi, chính là chỗ này. Thẳng đến sau khi Giang Thành ngồi xuống, Mã Dự mới phản ứng được. Hiệu trưởng, Giang Thành ngồi chỗ này, vậy ta ngồi chỗ nào? Ngươi thân cao, đứng phía sau với các học sinh đi. Thân là chủ nhiệm lớp, phải học được cách hòa mình với các bạn học Mã Dự. Trần Soái một lòng nghĩ Lâm Giao, đến mức quên mất mình đã chạy bao nhiêu vòng, thẳng đến bên kia chụp ảnh xong xuôi bắt đầu giải tán, Trần Soái mới đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Chết tiệt, ta mẹ nó còn chưa có chụp hình. Sau khi lớp 3 giải tán, Chu Diệt Văn Liên dẫn lớp 4 đi tìm lớp 3. Lớp trưởng lớp 3 Vương Trạch dựa theo ước định với Chu Diệt Văn, bắt đầu thống kê nhân số liên hoan. Lão Giang, ngươi có đi liên hoan không? Tào Vượng hỏi. Giang Thành nói. Không đi. Vì sao? Vừa nhận nhiệm vụ mới, nên hơi bận. Đây là buổi tụ tập cuối cùng của lớp, đi cho vui, dù sao cũng là Chu công tử mời khách. Tào Vượng khuyên nhủ. Tào Vượng tương đối sợ, Giang Thành không đi, hắn cũng không đi, không ăn chực được của Chu Diệt Văn sẽ rất đáng tiếc. Giang Thành đang định nghĩ ra lý do cự tuyệt. Không nghĩ tới Lâm Giao bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giang sư huynh, Giao nhi cũng đi. Lâm Dao chớp mắt to, nhìn Giang Thành. Yêu nữ muốn đi. Lần này không cần nghĩ lý do. Lão Tào, ta còn có việc phải làm, đi trước đây. Giang Thành trực tiếp chạy như gió. Nhanh đến mức Lâm Dao cũng đều không có kịp phản ứng. Có kinh nghiệm Giang Thành viết cam kết cho nàng lần trước, Lâm Dao còn tưởng rằng Giang Thành sẽ không chạy. Không nghĩ tới hắn lại chạy. Giang sư huynh, Giang sư huynh, Giang Thành. Lâm Dao nắm chặt đôi tay mảnh khảnh, tức giận dậm nhẹ chân. Nàng hôm nay dậy sớm, bỏ ra nửa ngày ăn mặc xinh đẹp, kết quả Giang Thành cũng đều không muốn nhìn nàng một cái. Thật sự là phiên chết. Dao Nhi, phần lớn học sinh lớp 3 đều sẽ đi liên hoan, hay bây giờ chúng ta đi luôn. Chu Diệt Văn đi đến bên cạnh Lâm Dao. Lâm Dao liếc mắt nhìn hắn, cả giận. Không ăn. Giang Thành không đi, ta cũng không đi. Còn có, Dao Nhi không phải là ngươi có thể gọi. Mời Chu đạo hữu tự trọng. Lâm Dao nói xong, bỏ lại Chu Diệt Văn tại chỗ, cũng không quay đầu lại rời khỏi trường học. Lâm sư muội, Lâm sư muội. Chu Diệt Văn tương đương khó chịu trong lòng, hắn cố ý tổ chức bữa tiệc chỉ là để kết nối một chút tình cảm với Lâm Dao, không nghĩ tới ngay cả nàng cũng không mời được. Hơn nữa Giang Thành không đi, nàng cũng không đi, câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ người chú ý Giang Thành cùng với Lâm Dao cũng không phải là chỉ có Chu Diệt Văn? Tạ Lâm Sang đi đến bên người Chu Diệt Văn, nói: "Chu sư huynh, Lâm Dao chỉ sợ ngươi không nhớ thương được." Đường Thiện càng là đã sớm nhìn ra mánh khóe, thế nhưng trước đó nàng nói, Chu công tử căn bản không tin. Chương 95, đến cùng dựa vào cái gì? Hiện tại nàng đành phải lại khuyên một lần. Diệt Văn, ngươi đừng nhớ thương Lâm Dao nữa. Nàng sẽ không thích ngươi. Ta mới là bạn gái của ngươi. Trần Soái đuổi tới chiến trường, khóc không ra nước mắt. Lâm Dao không thích ta cùng với Chu Phú Soái, ta có thể hiểu được. Thế nhưng mà, nàng dựa vào cái gì có hảo cảm đối với Giang Thành? Lời này của Trần Soái quả thực đã bày tỏ tiếng lòng của rất nhiều nam tu. Đúng vậy, Giang Thành hắn dựa vào cái gì hai? Chúng ta đều là hao tâm tổn trí để được Lâm sư muội đáp lời, mà tên tiểu tử này là Lâm sư muội chủ động tìm hắn. Kết quả, hắn chẳng những không trân quý, thế mà còn phớt lờ Lâm sư muội. Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Loại người phá hủy sự cân bằng này, có thể đi chết hay không? Giờ phút này, Tào Vượng sờ lên cái mũi. Liệu có một loại khả năng hay không, Lâm Dao kỳ thật ưa thích chính là ta. Đám người, Chu Diệt Văn vỏ vỏ bả vai Tào Vượng. Vậy ta thà rằng nàng thích Giang Thành. Ít nhất Giang Thành xác thực rất đẹp trai. Tào Vượng, 222. Mẹ kiếp, ngươi nói vậy là có ý gì? Giang Thành không chọn tham dự liên hoan. Một là hắn xác thực không thích xã giao cùng với phiền phức. Hai là hắn đang gánh chịu áp lực không nhỏ, thực sự không có hứng thú với việc vui chơi. Áp lực trước mắt của Giang Thành chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện. Phương diện thứ nhất, bắt nguồn từ nhiệm vụ hắn mới nhận, chữa trị Huỳnh Quang Phù. Nhiệm vụ này dù sao cũng trị giá 20, ba số không khối linh thạch hạ phẩm, là gần gấp 7 nhiệm vụ cường lực định thân phù. Đối mặt với sự tin tưởng của khách hàng 20, ba số không khối linh thạch hạ phẩm, Giang Thành, người luôn có yêu cầu cao đối với bản thân, nhất định phải đưa ra thái độ phù hợp. Cũng không thể để một tấm phù lục giá 3, ba số không khối phù lục, cùng với 20, ba số không khối, đều có chất lượng như nhau đúng không? Đây không phải là người bán lòng dạ hiểm độc sao? Giang Thành từ trước đến nay không làm sự tình thất đức. Hắn là người bán hàng tận tâm, khách hàng trả tiền thế nào liền bán đồ ấy. Còn có một áp lực khác, bắt nguồn từ kết quả thi tuyển sinh đại học của Giang Thành. Nhân vật quần chúng Giang Thành học tập không tệ, Giang Thành còn tưởng rằng thi đại học 10 phần chắc chín, nhưng khi kết quả thực tế được đưa ra, lại thấp hơn nhiều so với trình độ bình thường của nhân vật quần chúng Giang Thành. Nói một cách khác, nhân vật quần chúng Giang Thành có khả năng trượt đại học. Phương thức tuyển sinh đại học của Lương Quốc khác biệt với trên địa cầu. Các trường đại học trọng điểm tiên môn Lương Quốc thường sử dụng các phương pháp tính điểm toàn diện, tiến hành chiêu mộ tân sinh. Điểm tổng hợp chủ yếu được chia thành 3 loại, theo thứ tự là kết quả thi tuyển sinh đại học, khảo hạch thực chiến cùng với cống hiến đặc biệt. Kết quả thi tuyển sinh đại học không cần giải thích nhiều, chỉ cần vượt qua điểm chuẩn, liền có thể tham gia khảo hạch thực chiến do trường đại học tổ chức. Khảo hạch thực chiến thì cùng loại với khảo thi tốt nghiệp tại Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu. Cần thí sinh sử dụng tiên pháp tiên thuật tiến hành đối luyện thực địa, sau đó do lão sư chấm điểm. Mà cống hiến đặc biệt liền tương đối linh hoạt, có thể là một túi linh thạch thượng phẩm, một bản bí tịch tiên pháp, cũng có thể là hoặc một lá thư giới thiệu của một cựu sinh viên nổi danh. Giang Thành tự nhiên không có bản sự lấy được thư giới thiệu kia, cho nên hắn nhất định phải bỏ công sức tại sát hạch thực chiến, lấy được điểm đủ cao. Bằng không, lấy kết quả thi tuyển sinh đại học miễn cưỡng vượt điểm chuẩn, tràn ngập nguy hiểm của nhân vật quần chúng Giang Thành. Giang Thành chỉ sợ khó mà tiến vào đại học trọng điểm tiên môn. Đương nhiên, sự tình cần giải quyết cấp bách của Giang Thành hiện tại vẫn là chữa trị Huỳnh Quang Phu. Chỉ cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn Liên sẽ có tiền và thời gian sớm nghiên cứu đối thủ trong khảo hạch thực chiến đại học. Tại phòng tháng 2 năm 1906, ngôi nhạc Tiểu Trúc, Giang Thành đang ngồi trong phòng khách trong căn hộ mới mua của mình. Trên mặt bàn trước mặt hắn, trưng bày phục dụng hình Huỳnh Quang Phu của Chu Vân Sơn. Phù lục phục dụng hình rất dễ lý giải, chính là một loại phù lục có thể sử dụng lại nhiều lần. Thông tấn phù bình thường, chẳng hạn như truyền âm phù, nó chỉ có thể sử dụng một lần, truyền âm thanh một lần. Nhưng phục dụng hình thông tấn phù thì có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc liên lạc lặp đi lặp lại tương tự như điện thoại. Đây cũng là diệu dụng của phục dụng hình. Phục dụng hình Huỳnh Quang Phù cũng như vậy. Người sử dụng có thể chọn bật hoặc tắt Huỳnh Quang Phù bằng cách chạm vào nó. Tắt Huỳnh Quang Phù vào ban ngày để nó không có tác dụng. Vào ban đêm, bật Huỳnh Quang Phù, treo nó lên phần trên của lưỡi câu và ném xuống nước để câu cá. Chương 96, đang suy nghĩ gì? Chức năng chủ yếu chính là cung cấp cho những người câu cá ban đêm nguồn sáng gần lưỡi câu, giúp người câu cá dễ dàng phán đoán xem cá đã cắn câu hay chưa. Mặt khác, Huỳnh Quang còn có tác dụng thu hút cá cắn câu. Bởi vì một số loài cá có tính hướng sáng, nên các đốm sáng có thể thu hút sự chú ý của chúng. Tác dụng thực tế của phục dụng hình Huỳnh Quang Phu cùng với phao Huỳnh Quang trên địa cầu không thể nói giống như đúc, chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Nhưng mà, vấn đề Giang Thành gặp phải cũng không phải là làm thế nào để tạo ra Huỳnh Quang Phù mới, mà là phải giải quyết vấn đề Chu Vân Sơn không thể câu được cá. Chu Vân Sơn có thể câu cá hay không mới là mấu chốt của nhiệm vụ lần này. Không giải quyết được căn bản vấn đề, cho dù Giang Thành có làm ra phù lục mới gì cũng đều vô dụng. Giang Thành cẩn thận quan sát cấu tạo của phục dụng hình Huỳnh Quang Phù. Tấm phù lục này rất đơn giản, chủ yếu cấu thành từ hai bộ phận. Một là thân phù phát sáng Huỳnh Quang Phù, một bộ phận khác thì là tinh chuyên môn cung cấp năng lượng cho Huỳnh Quang Phù, Huy Linh Thạch. Nhạc Linh Nhi nói kỳ thật cũng không sai, xét về cấu tạo và công dụng, tấm Huỳnh Quang Phù này xác thực không có hỏng. Nhưng mà, những thay đổi của chương trình tỷ lệ rơi đồ khống chế xác suất câu cá đằng sau phù lục lại là dân bản địa thế giới ý tiên thần, không có cách nào phát giác. Giỏi suy nghĩ vấn đề từ logic cơ bản của thế giới ý tiên thần là ưu thế của Giang Thành với tư cách là người xuyên Việt. Trong khi các phù sư bình thường vẫn đang băn khoăn liệu tấm phù này có bị hỏng hay không, Giang Thành đã là đang tự hỏi đến tột cùng có đạo cụ nào có thể đề thăng tỷ lệ rơi đồ câu cá. Đúng vậy, ở bên trong, tiên thần, xác suất trúc thưởng cũng chính là giá trị may mắn hoặc khí vận hoặc phúc duyên người bình thường nói là có thể tăng lên. Phương pháp tăng lên đơn giản nhất là nạp tiền. Nạp tiền liền có thể nhận được sự đảm bảo. Chỉ cần nạp đủ nhiều tiền, liền có thể rút sạch giải thưởng. Nhưng Giang Thành thân là người xuyên Việt, hiển nhiên không có cách nào hoàn thành thao tác nạp tiền, hắn nhất định phải lợi dụng đạo cụ đã có bên trong ý tiên thần để đề thăng ý lệ rơi đồ câu cao đẳng. Đáng để ăn mừng chính là Giang Thành là người chỉnh sửa chỉ số. Việc kiểm soát lạm phát thủy sản trong trò chơi và duy trì cân bằng kinh tế xã hội trong trò chơi cũng là một phần công việc của hắn. Nếu như Giang Thành nhớ không lầm, thì có rất nhiều đạo cụ có thể giúp người chơi đề cao hiệu suất câu cá, chẳng hạn như đạo cụ cấp anh hùng nổi danh nhất cần câu Hỏa Kỳ Lân. Cần câu này có thể đề thăng tỷ lệ rơi đồ câu cá rất cao, mang đến cho người chơi trải nghiệm câu cá giống như bắn súng, nhưng loại đạo cụ cần câu này hiển nhiên không hợp với nhu cầu của Giang Thành. Hắn cần một đạo cụ nhỏ và nhẹ để lắp vào phục dụng hình Huỳnh Quang Phu mà hắn thiết kế. Thế giới quan ý tiên thần to lớn, đạo cụ phong phú, cho dù là Giang Thành cũng không thể nào nhớ rõ ràng tất cả đạo cụ. Vì tìm được một biện pháp thích hợp để thăng xác suất câu cá, Giang Thành rơi vào trầm tư. Đang suy nghĩ gì thế? Liệu Khuynh xuất hiện ở bên cạnh Giang Thành. Từ lúc mới bắt đầu, Liệu Khuynh liền ngửi được Giang Thành buồn rầu. Tâm trạng trầm thấp của bằng hữu khiến một người thích phơi nắng như nàng cũng không cao hứng nổi. Nàng chủ động từ bỏ ánh nắng chiều đẹp đẽ, ngồi cạnh Giang Thành, muốn hỏi xem nàng có thể giúp được gì không. Ngươi lặp lại một lần nữa. Giang Thành nhìn Liệu Khuynh nói. Đang suy nghĩ gì? Lặp lại một lần nữa. Liệu Khuynh trừng mắt nhìn, lựa chọn tiếp tục tin tưởng Giang Thành. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, giống như tiếng chuông gió đung đưa trong đêm mát dưới mái hiên. Đang suy nghĩ gì? Nàng nói tiếp. Giang Thành vỗ tay, suy nghĩ thông suốt. Có rồi. Hắn nói. Có rồi. Liệu Khuynh có chút hiếu kỳ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự vui vẻ của Giang Thành. Chẳng qua, nàng hiếu kỳ cũng không quan trọng. Chỉ cần bằng hữu của nàng có thể vui vẻ là được rồi. Liệu Khuynh nhẹ nhàng đứng dậy từ bên người Giang Thành, đi trở về ban công, chỗ ngồi ưa thích của nàng. Liệu Khuynh, Giang Thành gọi nàng. Nàng phối hợp ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt của hai người giao nhau. Một ánh mắt là cực nóng ôn nhu, một ánh mắt khác thanh đạm tinh khiết. Cảm ơn ngươi. Giang Thành chân thành nói không cần. Liệu Khuynh lắc đầu. Nàng khẽ mở môi anh đào. Còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy Giang Thành hưng phấn cúi đầu cầm bút lên, nàng liền yên lặng ngậm miệng lại, yên lặng phơi nắng. Giang Thành sở dĩ hưng phấn là bởi vì hắn vừa nghĩ ra một tấm phù có thể giải quyết hoàn hảo nhu cầu của Chu Vân Sơn. Chương 97, ngây thơ. Ngòi bút bay múa, thiết kế một tấm phù lục hoàn toàn mới thành hình ở dưới tay hắn, tên, cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, chúc phúc. Hiệu quả, thông qua gửi các sóng âm khích lệ ở độ tuổi này, ngươi sao có thể ngủ được chứ, để động vật sống dưới nước nhận được cổ vũ, từ đó quên đi sợ hãi. Anh dũng tiến về phía trước. Lưu ý, sẽ được bổ sung và hoàn thiện ở những lần thử nghiệm tiếp theo. Cá, ta cái gì cũng đều không biết, ta chỉ biết rõ ta muốn đại khai sát giới. Khách sạn Hoa Phúc là một khách sạn hạng sang khá cao cấp tại Ngô Nhạc Thành. Nhìn chung, ở bên trong Ngô Nhạc Thành, các công ty có doanh thu và lợi nhuận tương đối tốt mới sẽ chọn khách sạn này để tổ chức hội nghị thường niên. Hôm nay tầng 2 Hoa Phúc liên nghênh đón trên dưới 100 vị khách nhân. Bọn hắn cũng không phải là những người đến từ bất kỳ công ty nào, mà là một đám học sinh vừa mới tốt nghiệp. Nhóm học sinh này chính là các bạn học lớp 3 cùng lớp 4 lớp 12 trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Lẽ ra các học sinh ăn uống vui chơi là điều bình thường, Hoa Phúc trước đây cũng không phải là chưa từng tiếp đãi học sinh. Chỉ chẳng qua kỳ quái là sắc mặt của những sinh viên mới tốt nghiệp này có phân hóa lưỡng cực rõ ràng. Các nam sinh không nhìn thấy mảy may chút vui sướng tốt nghiệp nào, mà thay vào đó đều ủ rũ, trên môi gần như không có nở nụ cười. Có một ít nam sinh sắc mặt cực kém, thậm chí rất có một loại khí chất bị cắm sừng không thuộc về loại tuổi tác này. Mà nữ sinh thì hoàn toàn tương phản, các nàng hầu hết đều rất cao hứng, ai cũng tươi cười, vui vẻ như thể chồng cũ của bạn khuê mật chết vậy. Đường Thiển hiện tại liền hết sức cao hứng. Bởi vì, lần trước nàng mời Lâm Giao đi dạo phố, muốn khoe khoang thực lực của Chu Diệt Văn ở trước mặt Lâm Giao, dù sao nàng cũng xem như cướp Chu Diệt Văn đi từ trong tay Lâm Giao. Kết quả lại vô tình gặp Giang Thành cùng với Tào Vượng. Bởi vì là nữ sinh, tâm tư của Đường Thiển tương đối tinh tế tỉ mỉ, khi đó nàng mơ hồ có thể nhìn ra Lâm Giao thích Giang Thành, chí ít cũng có hảo cảm không nhỏ đối với Giang Thành. Hôm nay quay về trường học, Lâm Giao quả nhiên lại đi tìm Giang Thành. Hành vi này của Lâm Giao, cơ hồ đã xác nhận chuyện nàng ưa thích Giang Thành này là chắc như đinh đóng cột. Lâm Giao ưa thích Giang Thành, ha ha ha, thực sự quá sảng khoái. Đối với Đường Thiển mà nói, sự tình thoải mái nhất đời này, không đâu qua được là được gả vào một gia đình giàu có, trở thành một người vợ giàu có và sống một cuộc sống không phải lo lắng. Mà Lâm Giao đã từng gắt gao dẫm nàng ở dưới chân, lại tìm một nam tu phổ thông không có quyền, không có thế, vô năng. Đường Thiển thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, 20 năm sau, Lâm Giao, vì vật lộn với cuộc sống, thân thể béo lên, dung nhan xuống cấp, mà nàng mỗi ngày bảo dưỡng, dự dáng. Cuối cùng, hai người gặp lại nhau, nàng ở bên trên dung mạo mà Lâm Giao đã từng tự tin nhất, tự hào nhất, hung hăng nghiền ép Lâm Đào. Nàng vô cùng mong chờ ngày đó, biểu lộ trên mặt Lâm Giao ngày đó. Tình yêu, ngây thơ. Lâm Giao à Lâm Giao, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày hồ đồ. Ngươi phàm là để ý một chút đối với Chu Diệt Văn, ta cũng sẽ không thể giành hắn từ tay ngươi. Mà bây giờ, hắn ở trong tay to. Lấy tư sắc của ngươi, toàn bộ trường trung học phổ thông không phải ngươi tùy tiện chọn. Thế nhưng ngươi chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại chọn Giang Thành không có chút năng khiếu nào, hơn nữa gia cảnh phổ thông. Ôi chao, chúng ta liền chậm rãi chờ xem, thời gian về sau còn rất dài, sẽ có thời điểm ngươi hối hận. Đường Thiện rất muốn cười to, nhưng là bởi vì nàng là bạn gái của Chu Diệt Văn. Chu Diệt Văn không vui vẻ, nàng cũng không thể vui mừng quá mức. Trong bữa liên hoan, Đường Thiển ngồi ở bàn nữ sinh, bên người nàng là hoa khôi lớp lớp ba sát vách Tạ Lâm Sang. Đường Thiển nghe nói Tạ Lâm Sang dường như đã đáp ứng làm bạn gái của Trần Soái. Trần Soái mặc dù không bằng Chu Diệt Văn, nhưng cũng là con trai độc nhất của Trần Viện Trưởng, về sau cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Theo Đường Thiển, Chu Diệt Văn cũng tốt, Trần Soái cũng được, thậm chí là những nam tu kém hơn một bậc như Vương Trạch, Lưu Thính. Người nào không mạnh hơn Giang Thành chứ? Chí ít ở phương diện chọn nam nhân này, Đường Thiển nàng mạnh hơn xa Lâm Đào. Kể từ giờ phút này, nàng cùng với Lâm Giao sắp bước vào hai thế giới, e rằng về sau sẽ không có quá nhiều gặp gỡ. Hầu hết các nữ sinh trên bàn ăn đều có suy nghĩ tương tự như Đường Thiển. Nói thực ra, Giang Thành ở trong mắt các nàng không tính tệ, thuộc loại trên mức trung bình một chút kia. Chương 98, có gì đáng cười? Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là nam tu phổ thông tướng mạo hơi đẹp trai, các phương diện khác quá bình thường. Thế nhưng Lâm Giao không phải người bình thường. Nàng ưa thích Giang Thành, không khác gì công chúa không gả cho thái tử nước khác sắp đăng cơ, mà nhất định phải gả cho hoàng quan ở hậu cung. Tự hạ thấp giá trị của mình, trở thành trò cười không nói, còn hủy hoại hạnh phúc và sự phát triển tương lai của công chúa. Một hoàng quan thì có thể có tương lai gì? Luôn không có khả năng là nam chính trong tiểu thuyết đúng không? Bởi vì tâm tình của các nữ sinh đều rất tốt, cho nên bầu không khí tại bàn ăn của họ cũng rất vui vẻ. Chỉ chẳng qua, có một người ngoại lệ, chính là Tạ Lâm Sang ở bên người Đường Thiển. Tạ Lâm Sang không có hưng phấn giống như những nữ sinh khác, nàng chỉ là bình tĩnh mỉm cười, trông điềm tĩnh hơn nhiều. Lâm Sang, ngươi có tâm sự? Đường Thiển quan tâm hỏi nàng. Tạ Lâm Sang mỉm cười, chiếu lệ nói. Không có, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta thấy ngươi hôm nay không cười nhiều lắm. Hả, có gì đáng cười? Ngươi nghiêm túc sao? Đường Thiển trừng to mắt, thấp giọng nói. Lâm Giao ưa thích Giang Thành, ngươi không nhìn ra. Có thể nhìn ra. Vậy sao ngươi không cười? Chuyện này, có gì đáng cười sao? Đường Thiển nhếch miệng. Nàng ưa thích Giang Thành còn chưa đủ buồn cười sao? Giang Thành còn thuộc lớp các ngươi nha. Một nam tu không có tiền đồ gì mà thôi. Ánh mắt Lâm Giao nhìn nam nhân thật kém. Ta thấy nàng nhất quyết không yêu Đường tại trường cấp 3, còn tưởng rằng nàng giấu đại chiêu gì. Không nghĩ tới lại là ưa thích Giang Thành. Chết cười ta. Tạ Lâm Sang nhớ tới tràng cảnh nàng gặp phải Giang Thành tại trung tâm thương mại đêm đó. Giang Thành hẳn là không sánh bằng Chu Diệt Văn, nhưng so với Trần Soái thì hơn xa. Giang Thành kỳ thật rất tốt. Nàng nói. Đường Thiển khinh thường nói. Tốt cái gì chứ, ngươi nhìn quần áo hắn mặc đi, toàn thân trên dưới không cao hơn 20 khối linh thạch. Tạ Lâm Sang yên lặng nói bổ sung, vậy là ngươi chưa có thấy, Giang Thành từng tiêu tốn 2-3 số không khối linh thạch mà không chớp mắt. Chẳng qua Tạ Lâm Sang cùng với Đường Thiển chỉ là quan hệ bình thường, không cần thiết nói tình huống của Giang Thành cho Đường Thiển. Hơn nữa cho dù nói cho Đường Thiển biết, Giang Thành cũng không sánh bằng Chu Diệt Văn, vẫn là không nên tự rước lấy nhục. Huống chi Lâm Giao mặc dù ưa thích Giang Thành, nhưng Giang Thành thật đúng là không nhất định để ý Lâm Giao. Cho nên Lâm Giao đến cùng có thể gả cho Giang Thành hay không kỳ thật cũng không dễ nói. Dù sao bên người Giang Thành, thế nhưng là có một vị nữ tu hoàn toàn không kém hơn Lâm Giao, thậm chí ở một ít phương diện, còn có ưu thế hơn Lâm Giao. Trong bầu không khí vui vẻ của các nữ sinh, các nam sinh có vẻ buồn tẻ hơn rất nhiều. Bọn hắn phần lớn đều đang uống rượu giải sầu, ngay cả thức ăn trên bàn cũng đều không động. Thử nghĩ một chút, nữ thân ngươi thầm mến 3 năm cấp 3, vào ngày tốt nghiệp cuối cùng, bỗng nhiên biết rõ nàng thích người nào đó. Nếu như người nào đó là thế hệ giàu có thứ hai nào đó, hay một ông chủ nào đó, vậy thì cũng thôi đi, dù sao xác thực không so được. Nhưng người nào đó kia, mẹ nó là tên Giang Thành đáng chết kia, đều là bạn học, tình huống của Giang Thành như thế nào, mọi người đều là hiểu rõ, so với nam sinh bình thường tốt hơn một chút, nhưng không nhiều. Hắn dựa vào cái gì có thể được Lâm Giao ưa thích, dựa vào cái gì? Nếu như là nam tu có điều kiện kém hơn Giang Thành, ngược lại sẽ dễ chấp nhận hơn một chút, bởi vì xác thực không bằng Giang Thành. Nhưng những nam tu tự nhận là mạnh hơn Giang Thành này, lại hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được, Giang Thành dựa vào cái gì có thể được Lâm Giao ưa thích. Lớp trưởng lớp 3 Vương Trạch, lớp trưởng lớp 4 Lưu Thính, Trần Soái, Chu Diệt Văn còn có mấy nam sinh khác, là thuộc về những người hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mấy nam sinh này hoãn tu tì uống rượu, thẳng đến trời tối. Tất cả bạn học trong khách sạn đều đã rời đi, nhưng bọn hắn vẫn không hề di chuyển. Vốn dĩ, bọn hắn là đối thủ cạnh tranh quyết liệt. Dù sao ai cũng đều ưa thích Lâm Giao, dù ngoài mặt không nói ra, nhưng khẳng định sẽ âm thầm so sánh với nhau, không ai phục ai. Nhưng bây giờ, theo Giang Thành xuất hiện, bọn hắn ngược lại là có địch nhân nhất trí, đột nhiên trở nên vô cùng đoàn kết. Các huynh đệ, chúng ta có thể buông tha cho Giang Thành không? Đó là chuyện không thể. Không thể nào. Nếu như hắn dám đụng Lâm Giao một cái, ta sẽ nhờ người bắt hắn dừng lại. Hiện tại là xã hội hòa bình. Sợ cái gì, cha ta chính là đại bộ đầu có chí khích. Chu Diệt Văn giơ ngón tay cái lên. Chương 99, cùng đi. Sau đó tập hợp các huynh đệ lại. Chúng ta phải tìm Giang Thành nói chuyện thật tốt. Lâm Giao ưa thích hắn, chúng ta không quản được. Nhưng hắn nếu như dám đáp ứng Lâm Giao, xử lý hắn, liều mạng với hắn. Diệt Văn huynh tìm cho ta một chiếc xe tải, con mẹ nó ta sẽ đưa Giang Thành đến thế giới khác tại chỗi. Bằng vào kinh nghiệm viết hợp đồng thả lỏng cơ bắp phù trước đây, hiện tại Giang Thành lại viết hợp đồng cổ vũ động vật phu, liền phi thường thuận buồm xuôi gió. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối đi, thẳng đến ánh trăng vậy xuống đất, Giang Thành rốt cục cũng chuẩn bị xong hợp đồng, vật liệu cho cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá. Rất nhiều bộ phận trong hợp đồng do Giang Thành chuẩn bị đều trống không. Những bộ phận này không thể điền được cho đến khi hắn tham khảo các luật liên quan đến phát triển tài nguyên rừng và đánh bắt cá tại Lương Quốc. Giang Thành hiểu rất rõ nguyên tắc đừng áp đặt những điều mình không muốn lên người khác. Bản thân hắn không thích phiền phức, nên đương nhiên sẽ không chủ động tăng thêm phiền phức cho người khác. Giúp đỡ người khác giải quyết phiền phức và hiện thực hóa mong muốn của họ mới là sự nghiệp vĩ đại mà Giang Thành nỗ lực theo đuổi. Thả lỏng cơ bắp phù lần trước, mặc dù Giang Thành ở bên trên chủ quan là không có ý nghĩ tăng thêm phiền phức cho người khác, nhưng xét từ kết quả thực tế, thả lỏng cơ bắp phù, hiển nhiên đã gây ra một chút rắc rối cho các lão sư của Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu. Giang Thành từ trước đến nay giỏi về học tập, tổng kết và hoàn thiện bản thân, quyết định cổ vũ động vật phù lần này nhất định phải làm càng tốt hơn so với thả lỏng cơ bắp phù. Không chỉ có phải cố gắng hoàn thiện nó, còn phải để cho nó trở thành một tấm phù lục ba tốt có thể giúp ích cho người khác, được mọi người yêu thích. Vì thế giới này, lan tỏa hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười và tình yêu. Bây giờ trời đã tối, ngoài cửa sổ không có nắng, nên Liễu Khuynh không còn ngồi ngoài ban công nữa. Hiện tại nàng đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh Giang Thành, yên lặng nhìn hắn làm việc. Bắt đầu từ vừa rồi, Liễu Khuynh liền có thể nghe thấy trên người Giang Thành có một loại mùi kỳ quái. Loại mùi này, Liễu Khuynh trước đây chưa hề nghe qua, cho nên nàng cũng không rõ ràng mùi này đến tột cùng đại biểu cái gì. Nàng chỉ là theo bản năng cảm thấy mùi hiện tại của Giang Thành vô cùng nguy hiểm. Đã nguy hiểm đến mức có thể làm cho tu sĩ yêu tộc đại thừa kỳ như nàng cũng đều cảm nhận được uy hiếp. Thế nhưng Giang Thành rõ ràng chỉ là luyện khí kỳ, từ trên lý thuyết là một sinh vật tương đối nhỏ yếu, đáng thương, yếu ớt. Vị nam bằng hữu nhân loại chất lượng cao này của nàng có lẽ đang suy nghĩ sự tình gì đó làm cho người ta lo ngại. Liễu Khuynh, ta phải đi ra ngoài một chuyến, trở về sẽ mang cơm tối cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Giang Thành vừa thu thập tài liệu vừa nói với Liễu Khuynh. Hắn hiện tại dự định đi gặp Chu Vân Sơn một lần, cho đối phương xem thiết kế cổ vũ động vật phù, mau chóng chốt phương án thiết kế này. Nếu như Chu Vân Sơn nhìn qua không có vấn đề gì, ngày mai hắn liền sẽ bắt đầu kế hoạch phát triển phù lục. Cùng đi. Mặc dù mùi nguy hiểm trên người Giang Thành đã biến mất hầu như không còn, nhưng Liễu Khuynh hiển nhiên không yên lòng đối với bằng hữu nhân loại duy nhất của nàng. Hắn thực sự quá yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Liễu Khuynh nghĩ không rõ ràng Giang Thành đến tột cùng là như thế nào làm được vừa yếu lại vừa tràn ngập tính nguy hiểm như vậy. Cùng đi sao? Cũng được. Giang Thành khẽ gật đầu, lập tức xuất ra thông tấn phù liên hệ với Chu Vân Sơn. Chu Vân Sơn có vẻ lúc nào cũng rất rảnh rỗi, thông tấn phù vừa vang lên liền bắt máy. Giang Thành thảo luận ngắn gọn về địa điểm gặp mặt, sau đó mang theo Liễu Khuynh đến chỗ hẹn. Địa điểm gặp mặt Chu Vân Sơn cùng với Giang Thành ước định tên là khách sạn Hoa Phúc. Giang Thành có chút ấn tượng đối với khách sạn này, tương đối nổi danh tại Ngô Nhạc Thành, giá cả có vẻ như rất đắt đỏ. Vô Ngô Nhạc Tiểu Trúc cách khách sạn Hoa Phúc tương đối xa xôi, Giang Thành không chọn cách tiết kiệm tiền mà trực tiếp bắt taxi khởi hành để tránh khách hàng phải đợi mình. Đến nơi, Giang Thành hỏi người phục vụ của khách sạn Hoa Phúc về phòng riêng mà Chu Vân Sơn đã đặt. Nhân viên phục vụ nghe được Giang Thành là đi đến phòng VIP, không dám lơ là chút nào, đích thân đưa hắn đến đó. Những tu sĩ có thể đặt phòng VIP tại khách sạn Hoa Phúc, thường thường không phú thì quý, nhất định phải chăm sóc chu đáo. Còn nhiều nhân viên phục vụ không nghĩ đến tầng này, chỉ cần nhìn Liễu Khuynh quần áo bất phàm, khí chất trác tuyệt bên người Giang Thành, cũng hẳn là có thể lập tức ý thức được thân phận của Giang Thành cũng không đơn giản. Chương 100, cao, tối thiểu nhất cũng là tiểu bạch kiểm do phú bà bao nuôi. Tiểu bạch kiểm, nghĩa là mặt trắng nhỏ, một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng. Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên. Quần áo đáng tiền, nhân viên phục vụ sẽ xem trọng nghi hơn. Lời này mặc dù thông tục, lại đặc biệt thực tế. Trong hành lang khách sạn, Liễu Khuynh khẽ cau mày. So với những lần khác, lúc này nàng đứng gần Giang Thành hơn. Giang Thành phát giác được dị dạng của Liễu Khuynh, hỏi. Sao vậy? Mùi. Nàng nói. Khách sạn Hoa Phúc có quá nhiều người, mùi quá tạp. Trong đó cũng có khá nhiều mùi tiêu cực, khiến Liễu Khuynh khó chịu. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Giang Thành máy lọc không khí hình người, để thanh lọc không khí xung quanh nàng. Mùi. Nàng là ghét bỏ mùi ở nơi này không dễ ngửi sao? Giang Thành khét khịt mũi. Lại chỉ ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong khách sạn. Không có mùi không dễ ngửi. Chẳng qua khứu giác của đại yêu quái có lẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Nàng không thích mùi nước hoa là chuyện bình thường. Ta có thể tự tìm phòng được. Làm phiền ngươi đưa nàng đến một nơi thoáng mát trên sân thượng. Giang Thành nói như thế với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đương nhiên không có ý kiến, nhưng Liễu Khuynh lại không nguyện ý đi. Giang Thành móc ra thông tấn phù, nhìn thoáng qua nàng, nói. Có cần gì liền gọi thông tấn phù cho ta. Đi đi. Ta sau khi bàn chuyện công việc xong sẽ lên sân thượng tìm ngươi. Đưa tiễn Liễu Khuynh, Giang Thành đẩy cửa phòng ra, thuận lợi nhìn thấy Chu Vân Sơn. Vì quan hệ đến câu cá, Chu Vân Sơn không dám lãnh đạm chút nào. Hắn thậm chí không có khách sáo mời Giang Thành chọn món, mà là tự gọi món, sau đó trực tiếp bắt lấy thiết kế Giang Thành đưa tới, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Sau đó Chu Vân Sơn liền không kèm được. Giang tiểu đạo hữu, ta có lời muốn nói, không biết có nên nói hay không? Ngài cứ nói đi đừng ngại. Giang Thành mỉm cười nói, mỉm cười phục vụ là biểu hiện của sự tôn trọng khách hàng. Khích lệ động vật phù này của ngươi, nó là nghiêm túc sao Chu tiền bối, thứ này gọi là cổ vũ động vật phù. Giang Thành nghiêm túc cải chính. Cổ vũ cùng với khích lệ là khác biệt. Một loại là chúc phúc, còn loại kia là phụ trợ. Phù lục loại chúc phúc chủ yếu là nhu hòa, tích cực, không phải cưỡng chế. Mà loại phụ trợ thì chủ yếu đề thăng trị số, khác biệt vẫn là rất lớn. Chu Vân Sơn thay đổi sắc mặt. Được rồi, cổ vũ phù. Ý của ta là, ngươi làm ra thứ đồ vật này, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Thế nhưng mà, Chu Vân Sơn dừng lại một chút, sắp xếp lại lời nói. Ta cần chính là huỳnh quang phù. Chuyện này không có xung đột. Giang Thành nói. Hắn đã sớm có chuẩn bị, ung dung lấy ra phục dụng hình huỳnh quang phù nguyên bản. Giang Thành chỉ vào kết cấu của huỳnh quang phù, nói với Chu Vân Sơn. Ta sẽ giữ lại công năng cơ sở của huỳnh quang phù. Ngài hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng huỳnh quang phù như bình thường. Nhưng ở trên kết cấu vốn có của nó, ta sẽ tăng thêm một tấm cổ vũ phù. Tấm cổ vũ phù này chủ yếu dùng để giải quyết vấn đề tư tưởng của cá. Giải quyết vấn đề tư tưởng của cá. Chu Vân Sơn trợn to hai mắt, ngữ khí cực kỳ kinh ngạc. Hắn đã câu cá nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được cá còn có vấn đề tư tưởng. Không sai. Giang Thành nói một cách khẳng định. Ngài là người câu cá lâu năm, trình độ kỹ thuật của ngài, ta tin tưởng nhất định là xuất thân nhập hóa. Đã như vậy, ngài vẫn không câu được cá, cho nên nhất định là vấn đề của cá, mà không phải vấn đề của ngài. Tấm phù lục này của chúng ta tập trung vào việc giải quyết vấn đề của cá. Thì ra là thế. Sau khi nghe Giang Thành giải thích, Chu Vân Sơn chợt bừng tỉnh. Hắn đã có một đoạn thời gian không câu được cá. Lúc đầu hắn tràn đầy tự tin, nhưng sau đó hắn không tránh khỏi nghi ngờ bản thân, hoài nghi kỹ thuật của mình là có vấn đề hay không. Hiện tại, thông qua lý luận của Giang Thành, Chu Vân Sơn đã triệt để rõ ràng. Hắn trước đây một mực bị các bạn câu khác làm cho mơ mơ màng màng. Nói cái gì cải tiến trang bị, cải tiến kỹ thuật, cải thiện vận khí, đều vô dụng. Vấn đề rõ ràng xuất hiện ở trên thân cá, mà không phải ở trên người hắn. Cá không cắn câu, nghĩ như thế nào cũng đều hẳn là vấn đề của cái. Chẳng lẽ còn có thể là vấn đề của người, bằng không làm sao giải thích được có người có thể câu cá bằng lưỡi câu thẳng. Kheo, vị Giang tiểu đạo hữu này, không, vị Giang đại sư này, thật sự là kheo. Ban đầu, bọn người Trần Soái, Chu Diệt Văn là ăn uống vui chơi trong buổi liên hoan do Chu Diệt Văn bao. Về sau bọn hắn càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng kích động, tăng thêm những bạn học khác rời đi, thời gian lại đi tới ban đêm. Chu Diệt Văn liên dứt khoát mở một phòng riêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.